chương 1445. Sự dày vò tạo thành mệt mỏi sâu tới tận trong tâm hồn. Triệu Bân thì mệt mỏi tới cả võ hồn. Một giới hạn nhất định nó lại càng đau. Suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ, ánh mắt hiện đầy tơ máu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người sẽ bị tổn hại căn cơ. Nốt nó đi. Lão đạo Âu Dương vung tay, một viên đan dược màu tím bay ra. Triệu Bân tiện tay nhận lấy. Hắn biết đan dược này là đan tam vân, hồn phách, dùng để bổ sung tinh thần. Tất nhiên cũng có thể tẩm bổ cho võ hồn. Nuốt vào miệng, cảm nhận được sự lạnh lẽo, võ hồn mệt mỏi thoải mái hơn. Lão đạo Âu Dương cũng nuốt một viên, búa lôi điện gọ xuống ngày càng mạnh mẽ. Chịu không nói thì cứ nói ra. Cũng tạm. Luyện khí cũng như luyện đan, kệ nhất là bỏ dở dưới chừng. Bây giờ dừng lại, có lẽ đao vàng sẽ không vỡ hoặc nổ tung, nhưng chắc chắn phẩm chất sẽ bị giảm. Đều là luyện khí sư, lão đạo Âu Dương biết thì hắn tất nhiên cũng biết. Bắt người tay ngắn, dù thế nào cũng phải cố gắng tới cùng. Nguyên liệu luyện khí rất là khó tìm, không thể lãng phí, phải luyện tới mức tốt nhất. Lão đạo Âu Dương cười hiền, không có nói nữa. Tiếp theo họ không thể phân tâm. Tuy cùng nhau luyện, nhưng áp lực mà lão phải chịu mạnh hơn Triệu Bân rất là nhiều. Mỗi một búa đánh xuống, tinh thần lại đau nhất. Dù thứ bị đập là đau vàng, nhưng chẳng khác gì đập thẳng vào tinh thần lão. Trong một khoảnh khắc, Triệu Bân rên lên một tiếng. Nếu nói là không có áp lực thì hắn là giả. Lão đạo Âu Dương đập một nhát, võ hồn hắn sẽ rung lên một hồi. May có võ hồn, nếu là tinh thần thì hắn đã bị đánh chết từ sớm. Cảnh giới tu vi không đủ, đụng chuyện mới biết là thế nào. Cũng như Long Uyên, mất rất nhiều thời gian sức lực để mài dũa, bù lại thiếu hụt trước đó. Nếu Long Uyên cũng được làm một mạch từ đầu tới cuối thì sẽ mạnh mẽ và bá đạo hơn bây giờ rất là nhiều. Sau tiếng kêu rên, hắn lại dùng tẩy tỉ dịch hồn kinh, vừa luyện khí vừa luyện hồn. Dù không có lôi điện, nhưng vẫn luyện được võ hồn, chẳng qua sẽ yếu hơn rất nhiều. Võ hồn bị búa lôi điện nện hết lần này tới lần khác, cũng là một cách để luyện võ hồn. Ngoài việc nó hơi đau thì cũng chẳng sao cả. Giờ bỏ thêm tẩy tỉ dịch hồn kinh, sức mạnh lại càng tăng thêm. Lại cùng luyện cả võ hồn à? Lão đạo Âu Dương hết sức ngạc nhiên, khiếp sợ bí thuật luyện hồn của Triệu Bân, cũng khiếp sợ tư chất của hắn. Đang luyện khí còn có thể một công đôi việc. Ông có thể nhắm trước rồi hắn đập xuống hay không vậy? Triệu Bân nhe răng trợn mắt. Mới một giây trước, lão đạo Âu Dương đã nện một búa lên chân của hắn. Lão đạo Âu Dương cười gượng rồi vội vàng tỉnh táo lại. Khi màn đêm buông xuống, mới nghe thấy tiếng đao vang lên. Đao vàng đã được luyện xong, ánh đao sáng chói rực rỡ cả địa cung. Chân Triệu Bân như mềm nhũn, thở hắt rồi ngồi xuống. Một thanh đao luyện mất 3 ngày, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đầy tơ máu. Tốt, tốt lắm. Lão đạo Âu Dương lão đảo, tay cầm đao vàng trầm trồ khen ngợi. Triệu Bân thở hổn hển rồi lại ngước mắt lên nhìn. Đao vàng thật sự là chói mắt. Những hoa văn trông rất kỳ dị, như một con rồng. Dường như họ có thể loáng thoáng nghe tiếng lông ngâm, là thứ nguyên liệu mang tới. Ngoài ra còn có thân đao, có thể nói là đao khí bắn ra bốn phía, ầm ầm vang vọng. Luồng lôi khí quanh quẩn, lôi điện xé rách. Nhìn đã thấy sợ, chứ đừng nói tới sức mạnh của nó. Một đao chém tới, e không mấy người chịu nổi. Lão đạo Âu Dương rót một ngụm rượu phun lên thân đao. Kim quang chói lá, tia sáng sắc bén của lưỡi đao lóe lên, lại bị khí nóng hóa thành đao khí. Đao tốt! Lão đạo Âu Dương lại cười to. Từ khi lão ta luyện khí tới nay, làm ra vũ khí tốt rất nhiều, nhưng thanh đao này mới là tốt nhất. Theo lý mà nói, đây không phải là vũ khí do một mình lão làm ra. Nếu không có sự hỗ trợ của cơ ngân, lão không thể luyện được vũ khí cấp bậc này. Đã làm từ thiên lôi á, thôi thì đặt tên là thiên lôi nha. Tới đây. Lão đạo Âu Dương cười nói, lấy thanh đao vàng tới. Nói được hai người hoàn thành, cũng phải để cơ ngân thưởng thức kiệt tác của bọn họ một chút. Đúng lúc Triệu Bân đứng dậy tiện tay nhận lấy, nhưng hắn đã xem thường sức nặng của đao vàng, mới vừa đứng lên đã phải ngồi xuống. Đao tốt. Triệu Bân xoay qua xoay lại ngắm nghía một cái, đúng là vũ khí sắc bén hơn người. So với thanh kiếm của người thì nó vẫn thua một chút. Lão đạo Âu Dương cười cười, cái đó Triệu Bân không phủ nhận. Long uyên của hắn được làm bằng vận thiết thiên ngoại, có sự chênh lệch trong nguyên liệu, hơn nữa còn được mài bằng lôi điện mỗi ngày, cùng với tử lệ binh tinh luyện quá cùng độn giáp chiếu thiên, vũ khí bình thường không cách nào so sánh được. Sau khi nhìn ngắm rất lâu, lão mới trả lại. Sau vác cái thân già đi lấy bảo bối. Cái gọi là bảo bối chính là Cửu Dương quyền thiết, hắn đã nhắm nó từ rất lâu. Tiểu tử nhà ngươi cũng không ngốc nè. Lão đạo Âu Dương xót ruột chết đi được. Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng lão vẫn không nỡ dùng tới nó. Triệu Bân mặc kệ, cầm nhét vào nhẫn ma. Ta nói là giữ lời. Hẹn gặp lại. Triệu Bân cười ha hả, chắp tay vội vàng chạy ra khỏi địa cung, sợ lão già đổi ý. Trên thực tế, lão đạo Âu Dương rất là muốn đổi ý, đang ôm ngực lăn lộn mè nheo bên kia. Khi Triệu Bân trở lại đỉnh Tự Trúc, thì mùi cơm thơm tỏa ra bốn phía. Hắn không khách khí, vừa ngồi vào bàn đã gục mặt ăn lấy ăn để. Luyện khí 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, khiến cho hắn đói tới điên cả người. Mặc dù võ tu có thể nhịn ăn vài ngày không sao, nhưng thời gian lâu quá thì không có chịu được. Tới đây, cầm lấy nè. Lăng Phi mỉm cười, bí mật đưa cho Triệu Bân một túi đồ. Trên cái túi nhỏ khắc 4 chữ ngoằn ngoèo: Bổ Thận Tráng Dương. Trùng hợp, cả 3 mỹ nữ ở đây đều đã nhìn thấy nó. Triệu Bân còn chưa kịp ăn tiếp, thì đã gặp 3 ánh mắt không có mấy thân thiện. Triệu công tử hành động hết sức đơn giản gọn gàng. Hắn mở miệng Lăng Phi, rồi nhét tất cả vào trong. Cờ ngần ở đây có phải hay không? Trong lúc mọi người đang bị chọc cười, thì lại nghe một tiếng gọi. Triệu Bân liếc mắt nhìn, một thân ảnh vạm vỡ bước tới, một người đàn ông trung niên mặc áo đen. Người của Sở gia. Vân Yên nhìn thoáng qua liền đã nhận ra, đây là người trước đây nàng từng gặp ở Sở gia. Ở đây nè. Triệu Bân đứng dậy, quét mắt nhìn người đàn ông áo đen từ trên xuống dưới. Hắn chắc chắn chưa từng gặp qua người này. Lão tổ nhà ta mời ngươi tới dùng bữa ngày mai. Người đàn ông trung niên mặc áo đen cười nhẹ rồi nói. Nói xong còn phất tay biến ra một tấm thiệp mời. Trên tấm thiệp mời tự mang khí tức, chính là khí tức của cảnh giới chuẩn thiên. Lão tổ nhà ông à? Triệu Bân nhận lấy thiệp mời theo bản năng. Vô phải tới. Người đàn ông trung niên không nói nhiều, xoay người xuống núi. Ơi, đưa ta xem với. Lăng Phi nhảy qua giật tấm thiệp mời. Ôi trời ơi, lão tổ Sở gia đích thân mời ngươi. Sao lại nghe Lăng Phi kích động hô to? Vân Yên, một thanh hàng xích yên đều rất ngạc nhiên. Sở gia mời cơm không tính là gì, nhưng nếu như lão tổ tông Sở gia đích thân mời, thì ý nghĩa lại rất là khác biệt. Lão tổ Sở gia giống như ông trời của Sở gia, là một vị cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật, chưa từng phát thiệp mời cho tiểu bối bao giờ. Tấm thiệp mời này chắc chắn là tấm thiệp mời đầu tiên, mà Cơ Ngân cũng chính là người đầu tiên trong toàn cõi đại hạ này được hưởng vinh hạnh đó. Người của Sở gia hả? Triệu Bân nghe tên Sở gia liền cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tới đó rồi có bị đánh không vậy? Tính tình của lão tiền bối này có đáng sợ hay không? Ta nên đi hay là không đi đây? Rốt cuộc vẫn là phải đi. Vân Yên đã hạ mệnh lệnh. Triệu Bân ho khan, tiếp tục tập trung ăn cơm. Có lúc hắn lại ngước mắt nhìn về phía đế đô. Theo quyển mộng thì ngày mai đế đô mới hết phong tỏa, sao người đàn ông trung niên này có thể đi ra? Hắn cũng không nghĩ nhiều, ngày mai hắn có thể tới đế đô đánh giá một phen. Nếu như đế đô đã không còn bị phong tỏa, thì hắn đã có thể đi gặp mẹ. Sau bữa tối, Triệu Bân trở về phòng, khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ. Hắn bắt đầu vẽ bùa. Ngày mai đi đế đô, hắn có thể xử lý tất cả những bùa chú cấp chân linh. Còn bây giờ, hắn tiếp tục vẽ bùa chú cấp quyền dương. Ngoài ra, hắn còn ra sức phục hồi sức mạnh thiên nhãn. Vẫn là câu nói kia, nếu ma gia thực sự muốn bậy hắn, thì hắn còn có thể nhanh chân chạy. Trải qua suốt đêm không nói một tiếng, trong nháy mắt đã tới sáng sớm. Sáng sớm, Triệu Bân vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp. Chính là Quyển Mộng. Nhìn thấy hắn, Nàng liền chớp chớp đôi mắt đẹp. Biết Triệu Bân hôm nay đi đế đô, nàng tới đây để đi cùng với hắn. Nàng còn có việc phải bẩm báo với Ma Tử, ví dụ như tin tình báo thu thập được trong mấy ngày nay. Cả ngày qua lại cuối cùng vẫn ở đây. Lan Phi cười ha hả. Không đợi Quyển Mộng lên tiếng, Lan Phi đã cảm giác được lòng bàn chân của mình đã không còn chạm đất nữa. Chính xác, Triệu Bân đã xách Lan Phi rồi hung hăng ném ra ngoài. Ông nội ngươi! Thằng nhóc tóc tím vừa nói vừa tuôn rơi nước mắt. Khi nhìn lại, nó đã thấy một con hạc trắng chở Triệu Bân và Quyển Mộng bay lên cao. Tối nay người tới Sở gia dự tiệc. Huyển Mộng mỉm cười rồi hỏi, cô á, tuyệt đúng là thần thông quảng đại nghe. Triệu Bân thở dài, dường như không có tin tức gì có thể qua mặt được nàng ta. Tuy nhiên Huyển Mộng chỉ đúng một nửa, dù không có lời mời đó thì hôm nay hắn cũng sẽ tới đế đô. Đế đô đã hết phòng tỏa, hắn có thể đi gặp mẹ. Việc dự tiệc và thương lượng với Ma Tử chỉ là tình cờ xảy ra cùng lúc mà thôi. Chỉ là chuyện nhỏ với mạng lưới tình báo của Ma Gia. Huyển Mộng vừa vuốt tóc vừa nói. Triệu Bân ngồi thẳng người, hắn hết sức hoài nghi chuyện đánh vào mạng lưới tình báo của Đại Hạ lúc trước cũng có phần của Ma Gia nhúng tay. Tình báo Ma Gia có mặt ở Thiên Tông và Hoàng Tộc, sợ ngay cả bên trong Sở gia cũng đã có tình báo của Ma Gia trà trộn. Không biết từ lúc nào hạt trắng đã từ trên trời đáp xuống. Triệu Bân không vào thành ngay, ngẩng đầu quan sát trước. Mấy lần trước hắn đều tới đây vào lúc nửa đêm nên không thể quan sát cho rõ ràng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn tới giữa thanh thiên bạch nhật, có thể quan sát rõ ràng đế đô của Triệu Long Đại Hạ. Kết giới toát ra sự uy nghiêm hùng vĩ, cổng thành cao hơn mấy chục trượng, tường thành thì còn cao hơn nữa. Hắn đứng ở đây y như một con ếch nhỏ đang cố gắng ngước mắt nhìn lên. Bên trên tường thành khắc rất nhiều cấm chế, e xe nỏ bình thường không thể nào làm cho nó lung lay. Khả năng phòng thủ thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Đi thôi. Huyễn Mộng vỗ vai Triệu Bân. Triệu Bân không nhìn nữa, nhanh chóng bước vào trong dòng người. Sau khi bước vào đế đô, hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Hắn giống như một người nhà quê lên tỉnh, liên tục quay đầu nhìn trái nhìn phải. Hai bên phố là các dãy lầu cao vút đứng san sát. Mặt tiền của các cửa hàng cũng được bày trí hết sức xa hoa. Thành vòng cổ nhỏ nhỏ, hoàn toàn không thể nào so sánh được. Tòa lầu cát cao nhất thành vòng cổ chắc chắn sẽ trở nên hết sức bình thường nếu như được đặt ở đế đô. Người trên đường rộn ràng nhốn nháo, quần áo là lụa, phần lớn đều là con cháu thế gia. Sáng sớm đã có rất nhiều tiếng rao hàng vang lên ở mỗi một góc phố. Toàn là cường giả à? Triệu Bân lẩm bẩm, chỉ cần liếc mắt một cái có thể thấy rất nhiều người toát ra khí tức không có tầm thường. Quả nhiên là đế đô, ngay cả những người bán hàng rong cũng là cảnh giới quyền dương đỉnh phong. Còn những lão già đi tới đi lui, phần nữa đều là cường giả cảnh giới địa tạng. Ngày mai Ma Tử mới tới, hôm nay người có muốn đi dạo với ta hay không? Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp. Lời này Triệu Bân coi như không nghe thấy, bước chân càng lúc càng nhanh. Hắn đang muốn đi tới hình tháp. Hắn sớm đã khắc ghi vào trong tâm trí bản đồ của đế đô, hoàn toàn có thể tìm ra được chính xác vị trí của hình tháp. Người vội vàng đi đầu thai sao? Huyễn Mộng vừa nói vừa đuổi theo. Triệu Bân không trả lời, hắn cũng không có nghe thấy lời của nàng ta nói, chỉ biết cắm đầu lướt qua dòng người. Giờ phút này không ai quan trọng bằng mẹ của hắn. Cũng vì quá kích động, tốc độ càng lúc càng nhanh, Huyễn Mộng đuổi theo cũng phải là thở hổn hển. Người đi đường nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Cái loại vậy mà cũng được mỹ nữ đuổi theo, cái thế giới này lân bị gì vậy trời? Đúng là tầm thường, hắn còn có thể thu hút được mỹ nữ. Khi đi ngang qua một tòa phủ đệ, Triệu Bân đột nhiên dừng lại. Hắn dừng quá đột ngột, khuôn mặt của Huyễn Mộng đập thẳng vào lưng hắn. Triệu Bân vẫn thờ ơ, chỉ chăm chú nhìn tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ rất lớn, lớn hơn bất kỳ tòa phủ thành chủ nào mà hắn từng nhìn thấy. Lính gác đứng cửa hết sức uy nghiêm. Hai con sư tử đá hai bên vô cùng oai phong lẫm liệt. Phía trên cửa có một tấm biển lớn đề mấy chữ Tử Y Hầu Phủ. Không sai, chính là phủ đệ Tử Y Hầu, kẻ thù không đội trời chung. hắn đã đánh dấu nơi này vô số lần trên bản đồ đế đô. Rồi sẽ có một ngày, hắn ta sẽ sang bằng Tử Y Hầu phủ. Rồi sẽ có một ngày, hắn xách đầu Tử Y Hầu đến trước mộ của cha mình, mà bái tế anh linh của ông trên trời. Có vấn đề gì? Huyễn Mộng xoa xoa trán. Đâu có gì. Triệu Bân thản nhiên đáp, rồi tiếp tục hòa vào dòng người. Huyễn Mộng tiếp tục đuổi theo, chủ yếu là vì tò mò. Nàng tò mò muốn biết cái tên nhóc này vội như vậy để làm gì. Trước đây khi đế đồ phong tỏa, 3 ngày liền bọn họ đều chạy tới đây. Hôm nay được bước vào thành thì cái tên này liền giống như một con ngựa đứt dây. Chỉ cần lơ là một chút, nàng sẽ mất dấu. Mà ma tử đã căn dặn, tuyệt không thể để cho tên này chạy mất. Tới trước một tòa lầu cát, Triệu Bân đột nhiên dừng lại. Chính xác hơn thì đây là một thanh lâu. Mới sáng sớm, thanh lâu đã làm ăn rất tốt. Trước khi tới đây, hắn đã nghiên cứu địa thế rất là kỹ. Thanh lâu gần với hình tháp. Nếu như hắn đứng ở tầng cao nhất của thanh lâu, thì có thể dùng kính viễn vọng quan sát hình tháp. Dù sao, hình tháp cũng không phải là nơi tầm thường. Xung quanh lúc nào cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Người bình thường không thể tới gần, chỉ có thể quan sát từ xa. Huyễn Mộng đuổi tới đây bất giác dừng lại, ngẩng đầu nhìn tấm biển rồi liếc nhìn lối vào. Nàng thấy có rất nhiều cô gái ăn mặc quần áo không chỉnh tề, đứng chèo kéo, giọng điệu hết sức ống ẹo. Đại gia, bấy lâu nay sao không thấy ngài tới chơi? Nếu nàng không nhầm thì rõ ràng đây là một thanh lâu. Triệu Bân cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức xông vào thanh lâu. Người, cái tên này... Huyễn Mộng đuổi theo được thêm 2-3 bước phải ngưng lại. Bên trong đôi mắt đẹp bùng lên ngọn lửa. Cái tên cơ ngân ngươi, bên cạnh có một đại mỹ nhân như ta mà còn chạy tới chỗ này. Chuyện này khiến cho nàng cảm thấy rất xấu hổ. Ngươi chờ đó. Huyễn Mộng nhìn quanh một lượt rồi phóng vào một con hẻm nhỏ. Sau khi bước ra, nàng đã mặc một bộ quần áo mới. Nàng cải trang thành nam tử, có thêm 2 cái râu ở trên mép. Trên tay cầm thêm 1 cái quạt gấp. Tư thế đi đứng, rất giống một trang hảo hán, tuy vẫn là có chút kỳ quái. Vẻ ngoài của nàng ta thật sự rất đẹp. Sau khi cải trang thành nam tử, thì trông cũng hết sức là soái ca. Các cô gái ở đây nhìn, đôi mắt trở nên sáng long lanh, rực rỡ. Tuy nhiên, Huyễn Mộng cảm thấy rất mất tự nhiên. Thành thật mà nói, từ khi nàng trà trộn vào Thiên Tông, thì chưa có chuyện mạo hiểm nào mà nàng chưa từng làm qua. Vì chỉ có chuyện bước vào thanh lâu là từ khi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, nàng chưa có bao giờ làm. À trời ơi, vị công tử này lạ mặt thiệt. Tú bà cười ha hả lao tới. Ta đang tìm một người. Huyễn Mộng nhìn trái ngó phải. Đã tới đây rồi, có ai không có tìm người. Huyễn Mộng đẩy tú bà. Nàng tới đây tìm người, không giống như những kẻ khác. Bên kia, Triệu Bần đã lên tầng cao nhất của thanh lâu. Trả 1.000 lượng để bước vào khuê phòng của một cô gái. Đại gia, một khắc xuân tiêu đáng giá 1.000 vàng. Cô gái kia bày ra tư thái yếu điệu, nở nụ cười tươi như hoa. Triệu Bân nhẹ nhàng phất tay, tiễn cô gái vào trong giấc ngủ, rồi lại nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Sau hắn khóa chặt cửa phòng, đồng thời cũng dán lên cửa 2 lá bùa ngăn người khác nhìn lén. Xong việc, hắn mới chậm rãi mở cửa sổ, cầm kính viễn vọng mà nhắm về phía hình tháp. Lính canh quả nhiên được bố trí rất chặt chẽ, có thể thấy rõ bọn lính canh đang tuần tra. Tất cả đều mặc áo giáp, nét mặt lạnh như băng. Đáng tiếc, khoảng cách vẫn còn quá xa. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tầng chính của hình tháp, còn lại thì hắn không thể nhìn thấy. Cũng chỉ có thể trách, hắn chọn sai thời điểm. Nếu như quan sát vào ban đêm, thì có thể nhìn thấy bóng người qua sự chiếu rọi của ánh nến và ánh trăng. Làn gió thơm thoang thoảng thổi tới, một bóng người xinh đẹp vừa xuyên qua bức tường. Là Huyễn Mộng. Lần này thì hay, để cho nàng tìm tới cửa. Nhưng khi nàng vào phòng, liền nhìn thấy một cảnh tượng hết sức đáng kinh ngạc. Cô gái thanh lâu nằm ngủ ngon lành trên giường, cờ ngần đứng trước cửa sổ, thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Nhanh như vậy. Khóe miệng Huyễn Mộng giật giật. Triệu Bân đóng cửa sổ. Trước khi Huyễn Mộng bước vào, thì hắn đã cất kính viễn vọng. Hắn quan tâm tới mẹ mình tới mức quên bên cạnh còn có nội gián của ma gia. Lỡ để cho nàng phát hiện manh mối, sợ gây ra thêm những chuyện phiền phức. Thiệt tình, thiệt tình. Phe phẩy chiếc quạt gấp, Quế Mộng tiến lại bên giường, liếc nhìn cô gái đang say ngủ. Nàng muốn xem thử mỹ nữ này đẹp tới cỡ nào. So sánh một chút, thì vẫn cảm thấy mình đẹp hơn. Thì ra thẩm mỹ của Cơ công tử có vấn đề. Sư tỷ, quấy nhiễu một khắc xuân tiêu của người ta, bị Thiên Lô đánh á. Triệu Bân liếc nhìn Quế Mộng. Cái gì? Ta không đẹp hơn sao? Quế Mộng liếc đôi mắt đẹp. Thì đẹp. Triệu Bân không phủ nhận. Sau hắn còn nói thêm. Mẹ ta nói, người càng đẹp thì càng nguy hiểm. Người đánh bại Sở Vô Sương, cho nên bây giờ nói chuyện càng lớn mật. Huyễn Mộng trừng mắt nhìn hắn. Nếu muốn sống thêm vài năm nữa, tốt nhất ta cũng nên sợ. Triệu Bân nói xong xuyên tường đi ra. Ban ngày hắn không thể nhìn thấy mẹ mình. Tốt hơn là nên tới vào ban đêm. Hơn nữa, lúc này Huyễn Mộng vẫn còn ở đây. Hắn không muốn nàng chú ý bất kỳ hành động nào của mình. Chờ ta nữa. Huyễn Mộng chạy như hình với bóng, cũng xuyên tường ra. Ô trâu ơi, hả cái tên này biết cách chơi thiệt. Một vị khách thanh lâu đi ngang, nhìn thấy hai người đàn ông đi ra từ một căn phòng, thì không khỏi nhướng mày lên. Triệu Bân bước ra phố, hòa vào dòng người, chốc chốc lại liếc mắt về hướng hình tháp. Lúc nãy hắn quan sát rõ, bên ngoài hình tháp canh phòng rất nghiêm ngặt, căn bản là không thế nào tới gần. Đừng nói chuyện hắn muốn đi vào cứu mẹ mình ra, chỉ sợ ngay cả cảnh giới chuẩn thiên muốn vào cũng là không dễ. Nơi này là đế đô, cho dù cảnh giới chuẩn thiên thì cũng phải quỳ gối. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, nhìn thấy một con thú cưỡi hiếm hoi xuất hiện. Nói vậy, không phải là ở đây không có thú cưỡi, là do đế đô cấm dùng thú cưỡi bên trong thành. Chỉ có hoàng cảnh vệ trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế mới có tư cách dùng thú cưỡi ở đế đô. Nhân số cũng cực kỳ ít. E chỉ có những người cảnh giới cùng tu vi tương đương với nữ soái mới có được vinh hạnh như thế. Vì vậy nếu như hắn muốn bay lên hình tháp, không khả thi. Chỉ sợ lúc vừa bay lên trời thì đã bị đánh gục. Đây là đế đô của đại hạ, không có kẻ nào dám làm càn. Muốn cứu người còn khó hơn lên trời nữa. Triệu Bân lẩm bẩm, cảm thấy mình thật là bất lực. Đạo hạnh vẫn quá nông cạn, tu vi quá yếu. Muốn xông vào trong đó, ít nhất phải đạt được chuẩn thiên. Người đang nghĩ cái gì? Huyễn Mộng vừa đi theo vừa hỏi, nàng đã thay lại trang phục của nữ tử. Sư phụ nói, sở dĩ đế đồ phong tỏa toàn thành là bởi vì có người xông vào hình tháp hả? Triệu Bân nói lời này, nghe như chỉ là một lời bâng quơ. Nhưng thật ra, hắn đang muốn thăm dò về tình hình canh giữ bên ngoài hình tháp. Vân Yên sư thúc cũng thật là biết lừa người. Sư phụ không bao giờ lừa người. Đường đường là chủ nhân đỉnh tự trúc, chẳng lẽ lại không biết tình hình ở hình tháp hay sao? Trên toàn cõi đại hạ này, ai dám xông vào hình tháp đây? Nếu như nói đại hạ Hồng Uyên, thì ta còn có thể tin. Nhưng mà, cho dù có lực cảnh giới thiền võ có đại hạ Hồng Uyên, thì một khi xông vào hình tháp, cũng rất khó sống mà quay trở ra. Thật hay giả vậy? Bên trong hình tháp, bố trí một loại trận pháp vượt qua cả cảnh giới thiền võ nước kia. Vượt qua cả thiền võ là tiên hả? Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao không có ai dám xông vào hình tháp hay chưa? Huyễn Mộng liếc mắt nhìn Triệu Bân một cái. Triệu Bân im lặng, hắn chỉ nói bóng gió, nhưng quả nhiên có thể khai thác được thông tin không ít. Trận pháp cấp tiên, chuyện này đúng khiến cho người ta phải thất kinh. Là ai đã bày ra trận pháp này? Là đại hạ Hồng Uyên hay sao? Triệu Bân càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Mẹ của hắn rốt cuộc liên quan tới bí mật kinh khủng gì mà lại bị nhốt trong hình tháp với một trận pháp cấp tiên? Ngục giam cấp cao bậc này, ngay cả những kẻ phạm tội giết người cũng không có đủ tư cách. Những người bị nhốt vào hình tháp đều là trọng phạm trong số những trọng phạm. Ờ nè nè, nghe nói gì chưa? Trong trận tỷ thí Tân Tông á, thì người đứng nhất chính là một tên tiểu vô tu cảnh với Trần Linh. Tin tức này có từ hôm qua rồi. Cái tên đó gọi cái gì Cơ Ngân, bây giờ hắn cũng đột phá lên Quyền Dương rồi mà. Nhưng mà hắn đánh bại Sở Vô Sương, điều này sao có thể? Một khi đã nổi danh, thì đi tới chỗ nào cũng có thể trở thành giai thoại. Ở đế đô không khác biệt là mấy. Đế đô phồn hoa, đường phố náo nhiệt, sao có thể thiếu những tiếng bàn tán nghị luận? Thời điểm tỷ thí Tân Tông diễn ra, trùng hợp với thời gian đế đô bị phong tỏa. Có một số tin tức, tới bây giờ mới được truyền ra tới đây, gây chấn động toàn thành. Trên tất cả những con phố ngõ hẻm, quán trà quán rượu, đều có thể nghe người ta nhắc tới cái tên Cơ Ngân. Có người nghi hoặc, người khiếp sợ, cũng có kẻ thổn thức tặc lưỡi. Thực sự là ở khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán xôn xao về chuyện này. Hơn nữa, có rất nhiều thính giả chăm chú lắng nghe, hai mắt đều như phát sáng. Nhân sinh có muôn vàn sắc thái. Một tin tức chấn động như vậy khiến cho nơi nơi đế đô phồn hoa thêm một chút náo nhiệt. Triệu Bân nhẹ nhàng đi qua, nghe những giai thoại của mình. Có rất nhiều chuyện hắn nghe kỹ, không hề liên quan tới mình, nhưng lại bị đổ lên trên đầu của mình. Chủ yếu là do những người kể chuyện muốn thêm mắm dặm muối, để tạo nên một quyền thoại Cơ Ngân. Truyền đi rộng khắp, càng truyền thì câu chuyện lại càng biến thành một giai thoại hết sức tà hồ. Tới đây, Huyễn Mộng tấm Triệu Bân, mặc kệ Triệu Bân có đồng ý hay không, thì nàng cũng đã lôi hắn vào một cửa hàng. Lúc Triệu Bân định thần lại, nhận ra là một cửa hàng bán y phục. Những y phục sắp xếp hết sức gọn gàng, bộ nào cũng là màu sắc rực rỡ như những đóa hoa tươi, đẹp không sao tả nổi. Sông Phượng Đậu quá. Triệu Bân lẩm bẩm, nhận ra chăm pháp của Đào Tiên Tử. Hoặc là nói, hắn đã nhận ra chăm pháp của mẹ mình. Đan Phượng Châm và Sông Phượng Châm có những nét giống nhau tới kỳ lạ. Đây là cửa hàng của Đào Tiên Tử hả? Triệu Bân quay đầu nhìn xung quanh, có thể thấy tấm bảng hiệu đề ba chữ Đào Hoa Cát. Bảng hiệu đề tên như vậy thì chủ nhân của cửa hàng có lẽ chính là Đào Tiên Tử. Hắn nhìn vào quầy, thấy có một cô nàng mặc áo tím, trạc túi vân yên. Mặc dù không quá xinh đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn, chắc chắn là người giúp việc cho Đào Tiên Tử. Nhà đầu, đã lâu không gặp. Cô nàng áo tím mỉm cười. Thì đế đô phong tỏa, ta không có vào được. Cái vị này là... Cô nàng áo tím nhìn sang Triệu Bân. Cơ Ngân. Huyễn Mộng trả lời thay cho hắn. Cái gì? Người chính là Cơ Ngân? Hắn chính là một người nổi tiếng, đứng vị trí thứ nhất trong tỷ thí Tân Tông năm nay. Trận cuối cùng còn đánh bại được Sở Vô Sương, người được nữ soái Xích Diễm đích thân lựa chọn cho Thiên Tông. Quả là kỳ tài có một không hai. Ở đâu nàng cũng có thể nghe cái tên của hắn, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên nàng được gặp. Tướng mạo không ngờ lại bình thường như thế. Nếu như đẩy hắn vào trong đám đông, thì cũng không có dễ tìm ra. Tâm kiến tiện bối. Triệu Bân chắp tay hành lễ. Ừ, đúng là túi trẻ tài cao. Cô nàng cười nhẹ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà nàng đã liếc nhìn Triệu Bân không biết bao nhiêu lần. Một tên nhóc tướng mạo bình thường, thực sự đánh bại được Sở Vô Sương hay sao? Sao nàng lại không thấy nhìn ra được hắn có điểm gì đặc biệt? Hay là do nhãn giới của nàng vẫn còn thấp? Tiền bối, ta sẽ thử cái này. Huyễn Mộng cười, chọn một bộ y phục. Nếu người thích, thì tính người 8 phần giá tiền bình thường thôi. Đa tạ tiền bối. Huyễn Mộng định đi vào trong phòng thay y phục, thì lại nghĩ ra chuyện gì? Nàng liền lộ ra nửa cái đầu khỏi phòng thay y phục, nhìn về phía Triệu Bân. Người không có được đi, phải cùng ta dạo phố. Triệu Bân lơ đãng đáp, rồi đi một vòng quanh cửa hàng. Hắn cũng chưa có định rời đi. Nói không chừng Đào Tiên Tử sẽ ghé ngang. Hắn thử hỏi có cách nào tới hình tháp một chuyến hay không. Hai cái đứa nhóc nảy lận đôi hả? Cô nàng áo tím ở quầy nói thầm ở trong lòng. Xét về ngoại hình, Cơ Ngân quả thực không xứng với Quyển Mộng, nhưng Cơ Ngân là một kỳ tài. Truyền điểm này đủ có thể bù đắp ngoại hình của hắn. Thực sự thì đây vẫn là một mối lương duyên tốt. Tiểu bối, hôm nay Đào Tiên Tử không qua đây hay sao? Triệu Bân đi dạo một vòng, cuối cùng dựa vào quầy mà cười hỏi. Được Hoàng Phi triệu vào trong cung rồi, không biết khi nào thì mới quay về. Triệu Bân mỉm cười gật đầu, sau cũng không hỏi thêm. Không biết khi nào quay về, có nghĩa rồi cũng sẽ quay về. Hắn có thể đợi. Bên kia Huyễn Mộng bước ra, mặc trên người một bộ y phục màu trắng. Nói không phải là khen, bộ y phục này đúng là hàng thượng đẳng, không thể chê vào đâu được. Có đẹp hay không? Huyễn Mộng xoay một vòng. Không mặc thì đẹp hơn. Triệu Bân nhấp một ngụm, mở miệng đầy ý tứ. Huyễn Mộng liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục chuyên tâm soi mình trong gương. Con gái, có phải ai cũng thích mua y phục hay không vậy? Triệu Bân ôm bầu rượu, lẩm bẩm một mình. Ngày trước, khi hắn còn chưa bị phế linh mạch, thì hắn vẫn thường cùng Liễu Như Nguyệt dạo phố, mà nhiều nhất chính là tới cửa hàng y phục. Cô nàng này xem ra sở thích rất giống Liễu Như Nguyệt. Đúng như hắn đoán, cô nàng so với Liễu Như Nguyệt chỉ có hơn chứ không kém. Trước sau thử hết mấy chục bộ, còn chưa chọn được một bộ ưng ý. Nét mặt vẫn là trông có vẻ thỏa mãn. Hắn khổ sở ngáp dài một cái, nhất thời cảm thấy có chút khẩn trương. Nếu như không phải hắn muốn đợi Đào Tiên Tử, thì đã sớm chạy cái con mợ nó từ kiếp nào. Bộ này thì sao? Huyễn Mộng lại xoay một vòng mà hỏi. Không mặc thì đẹp hơn. Không hỏi thì thôi, cứ hỏi hắn sẽ trả lời như thế. Sau lại là ánh mắt trắng dạ của Huyễn Mộng liếc nhìn. Bà đây dám cởi mà ngươi còn dám nhìn hay sao? Chắc chắn là không dám. Nếu như Triệu công tử dám tìm kích thích, thì kết cục chỉ có thể nhớ được họ của mình là họ Triệu mà thôi. Lấy cái bộ này. Huyễn Mộng mỉm cười, cuối cùng đã chọn được một bộ. Triệu Bân rất tự giác, xong việc liền xách bầu rượu đi ra. Tiền bối, tiền đây nè. Huyễn Mộng đi tới quầy, đưa ra một tờ ngân phiếu. Cơ ngân trả tiền rồi. Vậy thì đa tạ tiền bối. Huyễn Mộng nói xong, vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng, liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Không có ngờ nghe, có lúc người cũng thật là biết điều. Sau này, cố thải ta lại là được. Nói như vậy thì ta cũng phải tặng cho ngươi một bộ. Nàng lại lôi Triệu Bân vào một cửa hàng y phục khác. Chỉ có điều, y phục đều là y phục nam. Dù sao, ngươi cũng phải tới nhà người ta dự tiệc, sao có thể ăn mặc cẩu thả như vậy? Huyễn Mộng nói, khiến Triệu Bân bất giác đánh giá chính mình. Đúng là y phục trên người, cổ nát không chịu nổi. Chủ yếu là bị đánh quá nhiều. Tới tận lúc này, trên y phục vẫn còn hai dấu chân. Ngươi đi dự tiệc chứ không phải đi dự tang, đổi y phục đi. Bộ này được nè, mộc mạc giản dị. Bộ này cũng được, nhưng mà tay áo hơi ngắn. Cảnh tượng trong cửa hàng y phục lúc này đúng là rất ấm áp. Huyễn Mộng dường như biến thành một người vợ đang lựa chọn y phục cho tân lang của mình. Hơn nữa, còn lựa chọn hết sức cẩn thận. Xem xét, hợp tình rõ ràng, đáng tin cậy hơn cái người nào đó rất là nhiều. Đế đô ban đêm còn phồn hoa náo nhiệt hơn cả ban ngày. Trên cầu rất nhiều nam thanh nữ tú hẹn hò dán răng. Trên phố vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại. Hầu như trên mỗi một tòa lầu cát và mỗi một cửa hàng đều có treo đèn lồng đỏ rực. Trên đỉnh các tòa lầu cát còn có tinh thạch tỏa sáng trong bóng tối. Dưới phố, tiếng rao hàng vẫn vang lên đều đều không ngớt. Triệu Bân đang đi trên đường thì thấy vệ binh vác đao đi tuần tra. Chỉ là nhóm vệ binh được bố trí bên ngoài. Trên phố không biết còn có bao nhiêu vệ binh đang mặc thường phục âm thầm tuần tra. Khi hắn đang sửa sang lại bản thân, thì hắn đã ở ngay phía trước một tòa phủ đệ. Phủ đệ bề thế của Sở gia. Trước cửa, hơn chục bậc thềm đá cao. Hai bên còn đặt hai con sư tử đá rất lớn, được chạm khắc bằng loại đá đặc biệt. Chạm khắc sống động như thực. Nhìn lên bảng hiệu, có thể thấy hai chữ Sở gia khắc hết sức cứng cáp, tự mang theo uy thế mạnh mẽ của người khắc nên. Dừng lại! Triệu Bân vừa bước tới, thì đã nghe vệ binh quát lớn. Ta tới đi dự tiệc. Cái gì? Ngồi hả? Vệ binh trước mặt nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt. Triệu Bân cười nói, nhanh chóng lấy ra thiệp mời. Vệ binh nhận lấy, vừa nhìn thấy tên trên tấm thiệp, liền bất giác nuốt một ngụm nước miếng. Nếu như hắn đọc không lầm, thì tấm thiệp do chính lão tổ Sở gia đích thân đệ bút, chính là lần đầu từ trước tới nay. Ngươi chính là Cơ Ngân. Là ta. Tiểu nhân có mắt hống trồng, thật kính, thật kính. Vệ binh cúi người chắp tay, nhân tiện còn phải lau mồ hôi lạnh đang chảy đầy trên mặt. Đại danh Cơ Ngân lan rộng khắp đế đô. Ngày nào hắn cũng nghe người khác kể về giai thoại Cơ Ngân, nhưng hắn thực sự không ngờ, chính chủ lại tìm tới tận cửa. Là hắn có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, lần này đắc tội với người ta. Nếu như để cho lão tổ biết được, thì còn không bị đánh chết hay sao? Những vệ binh còn lại đứng hai bên liếc mắt quan sát, trong mắt lộ ra đầy vẻ kính sợ. Ta có thể đi vào. Có thể, tất nhiên, mời. Đám vệ binh đã không còn bày ra tư thế cao cao tài thượng, ai cũng đều cúi thấp người, mỉm cười nịnh nọt. cái tên vệ binh lúc nãy còn đích thân dẫn đường. Triệu Bân theo sau, giống như người nhà quê nhìn trái ngó phải. Càng đi sâu, lại càng thổn thức không thôi. Sở gia bề thế hết sức. Lầu Cát, Hòn Non Bộ, cầu Vòm Đá, hồ nước, suối trong, kỳ hoa dị thảo. Cái gì cũng có. Người nào không biết, có khi còn nghĩ nơi đây là hoàng cung. Nếu như không có người dẫn đường, hắn chẳng những không thể ra vào đúng chỗ. Có khi còn dẫm phải cấm chế. Bên trong sở gia bày bố không ít trận pháp. Chỉ cần sai một bước, hậu quả hết sức khủng khiếp. Với tù vi thấp kém như hắn, một khi đạp trúng cấm chế của trận pháp, thì 8 phần sẽ bị nổ cho bành xác. Trên đường hắn gặp rất nhiều hạ nhân của sở gia. Ai nhìn thấy cũng đều trừng ra nét mặt kỳ lạ. Mọi người đang nghe truyện tại K-Rap Radio. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1457. Ai cũng biết, đêm nay sở gia mời rất nhiều khách quý. Bọn họ có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi. Nhưng vị này thì bọn họ chưa từng nhìn thấy qua. Trời sinh tướng mạo tầm thường, muốn tìm trong đám đông không có dễ dàng một chút nào. Bảo bối đúng là nhiều thiệt. Khi đi ngang một khu vườn, ánh mắt Triệu Bân sáng lên. Ở đây có rất nhiều kỳ hoa dị thảo bên ngoài không có. Nếu như luyện đan sư tới đây, chắc chắn sẽ thèm thuồng, chảy nước dãi. Bởi vì không ít thảo mộc đều là nguyên liệu cao cấp để luyện đan. Phía trước có một cây cầu đá. Dưới chân cầu đá là một cái đình nghỉ mát. Trong đình nghỉ mát có một người đang ngồi xem sách cổ. Chính là người đàn ông mặc áo đen, hôm qua đã tới đưa thiệp mời cho Triệu Bân. Nhìn thấy Triệu Bân từ xa, ông liền đứng lên cười. Người quá là đúng giờ. Được sở gia mời chính là vinh hạnh tột cùng của giảng bối. Triệu Bân cũng mỉm cười. Vệ binh kia rất hiểu chuyện, đưa khách tới nơi, thì liền quay đầu chạy. Trên mặt vẫn đổ ra mồ hôi lạnh. Nửa chặng đường tiếp theo sẽ do người đàn ông trung niên này đích thân dẫn đường. Tiền bối, lão tổ tông nhà ông tính khí có tốt hay không? Triệu Bân trầm giọng hỏi. Người đàn ông trung niên chỉ cười mà không nói. Ông bước lên cầu đá, dẫn Triệu Bân vào chỗ sâu hơn. Càng đi sâu, xung quanh càng có nhiều mây mù trôi lượn lờ. Ở sâu trong những đám mây lại có thêm một khu vườn lớn. Trước khi bước vào, thì hắn đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Thấy Cờ Ngân bước tới, thì tiếng cười cũng ngừng lại. Tất cả đều quay đầu nhìn sang. Người có mặt ở đây đều là những nhân tài, có nam có nữ. Toàn là thiếu chủ thế gia hoặc là tiểu thư đại tộc. Người nào cũng đều có thân phận phi thường. Người có thể được sở gia mời, chắc chắn không phải là hạng người hời hợt. Khi bọn họ nhìn về phía Triệu Bân, thì đều tự hỏi hắn là con cái nhà ai? Tại sao bộ dạng lại không hề giống với bọn họ một chút? Cơ Ngân. Sở Vô Sương không khỏi sửng sốt. Lại gặp nhau. Triệu Bân cười khang. Mời vào trong. Sở Vô Sương cười nhẹ. Cái gì? Hắn chính là Cơ Ngân. Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Trong mắt ai cũng lóe lên một tia bực bội, nghi hoặc. Quá ra cái tên này chính là người đánh bại Sở Vô Sương, trở thành đệ tử đứng thứ nhất trong tỷ thí Tân Tông. Triệu Bân từng bước đi vào, tự dưng lại trở thành một con khỉ. Đám nhân tài đều đang quét mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Bọn họ dường như muốn nhìn kỹ là hắn giống cái gì. Câu này chính ám chỉ, trong mắt những người có mặt, thật sự đã xem Triệu Bân như một con khỉ. Tần Thúc, cha ta cũng mời Cơ Ngân hay sao? Sở Vô Sương nhìn về phía người đàn ông trung niên. Không phải. Vậy tại sao hắn lại... Là lão tổ đích thân mời. Người đàn ông trung niên nói cho hết câu. Chuyện này... Sở Vô Sương giật mình. Cái gì? Lão tổ sở gia đích thân mời á? Người đàn ông trung niên tuy nói rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Chỉ cần được sở gia mời, đã là không có tầm thường. Đằng này còn được đích thân lão tổ sở gia mời tới. Đúng là quá đáng sợ. Người đàn ông trung niên chỉ mỉm cười, rồi lặng lẽ bước ra. Sở Vô Sương hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Cái tên này tới đây chỉ để ngắm hoa ngắm cỏ hay sao? Ở đây ngoại trừ Sở Vô Sương, thì hắn không quen biết ai. Chỉ có thể tìm hoa cỏ tán gẫu. Hắn còn đang thầm nghĩ, sao chưa được ăn? Ăn xong hắn nhất định sẽ rời đi ngay. Không ngờ ông nội lại mời ngươi. Ta cũng đâu có ngờ. Triệu Bân lúng túng. Chỉ mấy ngày trước, hắn còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Sở Vô Sương. Đêm nay chạy tới Sở gia, không biết là sắp được mời cơm hay là sắp bị đánh. Lúc trước có gì đắc tội thì xin bỏ qua cho. Sở Vô Sương kính hắn một ly rượu. Triệu Bôn vội vàng nhận lấy. Hắn cũng không biết phải đáp lại ra sao, nên chỉ cười trừ. Cháu gái nữ soái Xích Diễm đúng là thiên chi kiều nữ. Bản thân bị đánh bại, nhưng vẫn có thể giữ được tư thái cao ngạo. Hiển nhiên là sau khi trở thành người từng trải, thì tâm tính trở nên bình ổn hơn. Nếu như ngày xưa, thì nàng tuyệt đối không lộ ra dù chỉ một nụ cười. Ở cách không xa, đang có không ít người ngồi nói chuyện với nhau. Tất cả đều là người của Sở gia. Như lão tổ Sở gia Sở Thương Khung, gia chủ Sở gia Sở Quyền Hà và nữ soái Xích Diễm Sở Lam. Tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình xảy ra bên đây. Người do mụ giới thiệu quá không tầm thường nha. Sở Huyền Hà cười nói. Thì chọn cho huynh đứa con rể này, ta cũng rất là hài lòng. Nữ soái liếc mắt cười. Trừ ngoại hình không quá đẹp thì những thứ khác đều tốt. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Sở Thương Khung vuốt râu, ông vẫn cảm thấy tên nhóc này rất là tốt. Làm gì có võ tu đồng trang lứa dám đập cháu gái của ông như thế. Trong số những võ tu đồng trang lứa, cũng rất ít người có thể đánh bại được cháu gái của ông ta. Tên nhóc cơ ngân này quả nhiên là kỳ tài 102, tiềm lực vô hạn, xứng đôi với cháu gái bảo bối của ông. Cũng đáng để cho ông đích thân phát thiệp mời. Ở kìa, Ngô Khởi cũng tới rồi á. Trong khi mọi người đang nói chuyện, thì lại nghe bên dưới có tiếng kinh hô. Triệu Bân bất giác quay đầu nhìn. Lọt vào tầm mắt là một thanh niên áo tím bước vào. Thanh niên khí lực mạnh mẽ, diện mạo hiên ngang, đạt tới cảnh giới quyền dương đỉnh phong. Quanh thân tỏa ra ánh hào quang màu tím nhàn nhạt. Trên đỉnh đầu lập lòe một ngọn lửa nhỏ. Chắc chắn là đặc trưng trong huyết mạch. Đôi mắt sắc như mắt chim ưng. Có lúc còn lóe ra ánh sáng màu đỏ. Khi huyết hết sức dồi dào, từng bước đi mang theo tiếng rồng ngâm hùng phong bá liệt. Cái tên này rất là mạnh. Huynh ấy tên là Ngô Khởi, nguyên soái quân Hổ Y, là ông nội của huynh ấy. Bây giờ huynh ấy đang là thống lĩnh danh trại Hoàng Ánh Vệ thứ 7, thuộc quyền quản lý Tứ Y Hầu. Triệu Bân nghe xong không khỏi kinh ngạc. Tu vi như vậy đã có thể làm thống lĩnh hay sao? Sở Vô Sương muội muội càng ngày càng xinh đẹp. Ngô Khởi bước thẳng vào trong, tiếng cười hết sức hùng hồn, đầu chỉ mang theo tiếng rồng ngâm, còn mang theo cuồng phong, uy lực tràn đầy. Sở Vô Sương cười nhạt. Vậy này là... Ngô Khởi liếc nhìn Triệu Bân, dường như hắn chưa từng gặp cái người này bao giờ. Là Cơ Ngân. Người chính là Cơ Ngân. Đôi mắt Ngô Khởi lóe lên tia sáng. Cả ngày nay hắn nghe khắp nơi đều đã nhắc tới cái tên này. Cứ tưởng tới Sở gia thì bên tai có thể thanh tĩnh một chút. Nhưng nào ngờ hắn lại có thể gặp được chính chủ. Vừa nghe nhắc tới cái tên Cơ Ngân thì ngọn lửa trong lòng liền bùng cháy. Bởi vì đã gặp được chính chủ cho nên ánh mắt hắn ta càng thêm kỳ lạ. Hắn ta liên tục liếc Triệu Bân từ trên xuống dưới. Thái độ giống hệt như thái độ xem khỉ của đám nam thanh nữ tú. Hắn thật sự không nghĩ tại sao ngày đó tên tiểu võ tu chân linh có thể đánh bại được Sở Vô Sương. Là ta. Triệu Bân nhã nhặn đáp lời. Nghe nói người đánh nhau rất giỏi. Cũng không tệ. Tỷ thí dạy chiêu hay không? Ngô Khởi âm trầm. Ngay khi hai chữ tỷ thí vừa phát ra thì tất cả những nhân tài trẻ tuổi cách không xa đều tụ hợp lại. Đã nói đêm nay không chỉ có yến tiệc, chắc chắn còn có trò hay để xem. Tính cách Ngô Khởi ai ai cũng biết. Hắn ta là một người tàn nhẫn, không thể nào chịu được có người mạnh mẽ hơn mình. Huống chi ở đây còn có cả Sở Vô Sương. Cả đế đô đều biết cái tên này đem lòng mến Sở Vô Sương và rất muốn rước nàng về dinh. Trong nhà ngoài phố, bao gồm có hoàng tộc cùng thiên tông, tất cả đều cảm thấy hai người bọn họ rất là đẹp đôi. Một người là cháu gái nữ soái Xích Diễm, một người là cháu của nguyên soái Hổ Uy, có thể nói môn đăng hộ đối. Bên cạnh thiên phú cùng tư chất của bọn họ cũng rất là tương xứng. Nếu như nói bọn họ là một cặp trời đất tác thành thì cũng không hề ngoa. Ngô Khởi chắc chắn muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt Sở Vô Sương. Ngô sư huynh, hắn là khách của Sở gia. Không đợi Triệu Bân lên tiếng, đã nghe Sở Vô Sương trầm giọng nói. Đây là quy củ của Sở gia, không được động võ trong gia tộc, huống chi đây còn là khách của gia tộc. Ngô sư huynh, để ngày khác đi, đây là khách do đích thân lão tổ Sở gia mời. Một thanh niên phe phẩy quạt giấy mà cười, trông thì có vẻ như khuyên can, kỳ thực là muốn khích tướng, giật dây Ngô Khởi, tiếp tục làm khó dễ Cơ Ngân. Rõ ràng hắn ta vừa nói lời này, thì Ngô Khởi đã cau mày. Ngô Khởi là do Sở Quyền Hà mời tới, so với Cơ Ngân được đích thân lão tổ Sở gia mời, thì hiển nhiên kém hơn một bậc. Điều này khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn ta là cháu trai của Nguyên soái Hồ Uy, thậm chí còn là thống soái của doanh trại Hoàng Ánh Vệ thứ bảy. Càng nghĩ, hắn càng tức giận. Nhưng cho dù có tức giận, thì hắn cũng không thể để lộ ra ngoài. Hiếm khi mới có thể gặp được đệ tử đứng nhất tỷ thí Tần Tông, cũng hiếm khi mới được một ngày đông đủ náo nhiệt như hôm nay. Ta thực sự muốn thi triển vài chiêu, giúp cho mọi người có thêm hứng thú dự tiệc. Ngô Khởi cười, che giấu tất cả những sự khó chịu, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Bân lại đầy vẻ thù địch. Không đợi Sở Vô Sương lên tiếng, thì hắn đã dậm chân bay ra ngoài hoa viên rồi đáp xuống mặt nước, một cách vững vàng. Sau lại truyền vào trong một lời nói. Cơ Ngân, ra đây đi, ta và ngươi sẽ tỷ thí ở đây. Chương 1460. Ta và ngươi, đấu tới cùng. Nghe Ngô Khởi nói xong, thì tất cả các nhân tài trẻ tuổi đang có mặt đều nhìn về phía Triệu Bân. Sở Vô Sương khẽ cau mày. Ngô Khởi lần này không đánh được với Cơ Ngân, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Triệu Bân hít sâu một hơi, cuối cùng đứng dậy. Lão tổ Sở gia mời hắn tới ăn cơm, cũng không nói hắn phải đánh một trận. Nhưng hắn đã bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió, muốn không đánh, không có được. Triệu Bân dậm chân bay ra ngoài hoa viên. Đám nhân tài trẻ tuổi có mặt đều hết sức thích thú. Ngay lập tức chạy hết lên cầu xem biểu diễn. Sở Vô Sương cũng ra ngoài xem, sắc mặt hết sức khó coi. Quy tắc không được động võ trong gia tộc Sở gia đêm nay cũng đã bị phá vỡ. Cha, chiêu này của cha có chút hao tâm tổn sức rồi. Đợi xoáy nhìn sang Sở Thương Khung. Sở Huyền Hà cũng ho khan một tiếng. Bây giờ ông mới phát hiện tại sao cha mình lại đích thân mời Cơ Ngân. Quá ra ngay từ đầu, ông ta đã muốn đem Cơ Ngân đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Ngô Khởi nằm trong số những người được mời, cũng là cố tình. Hai cái tên nhóc, không đánh nhau tới sức đầu mẹ trắng mới là lạ. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không vượt qua được, thì sao mà đủ tư cách làm cùng rế Sở gia ta đây? Sở Thương Khung vuốt râu cười cười, ông đúng là một lão hồ ly. Ngay cả lý do hại người cũng có thể tìm ra hết sức thoát tục. Không sai, mời người tới chính là để đánh nhau. Bên này Triệu Bân cũng đã vững vàng đứng trên mặt hồ, đối diện Ngô Khởi đứng thẳng tắp. Hồ nước đủ lớn để làm đài chiến đấu. Nhóc con, ta khiến cho người được mở mang tầm mắt, biết như thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngô Khởi cười nói, khi thấy lập tức dâng cao tới cực điểm, mái tóc phiêu đãng, trên thân nổi lên một tầng chân nguyên hộ thể khắp chữ triện. Hắn ta có cảnh giới quyền dương đến phong, chiến lực mạnh hơn cả Sở Vô Sương. Sở Vô Sương không phủ nhận điều này, dù sao thì thực lực giữa bọn họ không chỉ cách nhau có vài cảnh giới. Có loại huyết mạch gì vậy? Triệu Bân thầm nghĩ, hắn vẫn chưa nhận ra được huyết mạch của Ngô Khởi. Hắn chỉ biết bên trong cơ thể của tên này ẩn chứa một loại năng lượng hết sức thần bí và cường đại. Nghĩ vậy, khí thế của hắn cũng dâng lên tới đỉnh điểm. Trên mặt hồ nổi lên một trận sóng gió, huyết khí màu vàng mãnh liệt quay cuồng, linh lực bộc phát mênh mông vô tận, chính là khí thế của loại gián không thể bị đánh chết. Quyết minh cố u hoàng tuyền. Ngay lập tức Ngô Khởi kết ấn quyết rồi quát lên một câu. Đột nhiên hồ nước đang lung linh trong vắt lại bị biến đổi, mỗi một tấc nước hồ đều biến thành màu đỏ như máu. Nhìn lên bầu trời thì ngay cả trăng sao đang sáng tỏ cũng mất đi ánh sáng. Không gian chớp mắt trở nên tối sầm. Tuy vẫn chưa tới mức tối đen như mực, nhưng cũng không có một chút ánh sáng. Mọi thứ dường như đều đã rơi vào cửu ưu hoàng tuyền. Còn có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu rên. Chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Sau khi Ngô Khởi kết ấn quyết, thì sau lưng của hắn lại có thêm một vòng thái dương màu đỏ thẫm. ánh sáng từ vòng thái dương đỏ thẫm rụ xuống từ trên không trung, sau đó bắn ra phía trước. Không sai, vòng thái dương màu đỏ thẫm kia thậm chí còn có thể bộc phát huyết quang nhờ những tia máu mang sức mạnh xuyên thấu. Nếu như bị những tia huyết quang này bắn trúng, cơ thể chắc chắn sẽ bị biến thành một cái rỗ lớn. Triệu Bân vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ nhắm mắt lại, thản nhiên để cho những tia huyết quang giống như những tia máu xuyên thẳng qua cơ thể. Ảo thuật là vô dụng với ta. Triệu Bân bình tĩnh, hai mắt đột nhiên mở ra, nhắm lại, phá được cửu ưu hoàng tuyền. Thiệt vậy sao? Ngô Khởi âm u cười, khóe miệng nhếch lên một vòng cung đầy díu cợt. Cửu ưu hoàng tuyền bị phá, nhưng vòng thái dương màu đỏ sau lưng vẫn chưa bị dập. Mọi người nhìn, vòng thái dương màu đỏ thẫm tụ thành một con mắt. Một con mắt đậm máu. Nhìn kỹ lại thì bên trong con người dường như còn có thể thấy một loại cổ văn, hình dạng cực kỳ giống với hóa vân. Triệu Bân thầm rên rỉ trong lòng. Đi cùng với tiếng rên rỉ, khóe mắt trái của hắn đang hết sức đau đớn, chảy ra một dòng máu đen. Trong chớp mắt, thiên nhãn đã mất đi ánh sáng quyền dị ban đầu, ngay cả động lực cũng biến mất sạch sẽ. Quyết mình nhãn. Triệu Bân lẩm bẩm. Ta đánh giá thấp người, kiến thức của ngươi cũng là rộng rãi. Ngô Khởi nhếch miệng cười. Thì ngươi giỏi. Triệu Bân nhàn nhạt. Nếu như huyết mạch có thể khắc chế thì thiên nhãn cũng có thể khắc chế. Cũng như huyết minh nhãn không có lực công kích, chỉ là khắc tinh của thiên nhãn. Huyết minh nhãn vừa được thi triển thì thiên nhãn liền trở nên mờ mịt. Lời xưa đồn đại chính là như thế. Tất nhiên đây cũng chỉ là một cách nói phóng đại. Cho dù huyết minh nhãn có quỷ dị tới đâu thì cũng không thể vượt qua được phạm vi của thiên nhãn. Không phải thiên nhãn nào nó cũng khắc chế được. Tuy nhiên đúng là phần lớn thiên nhãn, khi nhìn thấy huyết minh nhãn đều sẽ bị mù. Nói thiên nhãn bị mù không phải hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ là bị phong ấn tạm thời. Chính là do động lực trong mắt tự phong ấn. Thay vì nói thiên nhãn bị huyết minh nhãn phong ấn, thì phải nói rằng thiên nhãn tự phong ấn bản thân. Về phần bị phong ấn thì trong bao lâu không thể xác định chính xác được. Theo như Triệu Bân nghĩ, thiên nhãn của hắn phải bị phong ấn 5-3 ngày hoặc là lâu hơn. Đúng là trùng hợp ngoài ý muốn. Triệu Bân còn chưa kịp cho tên Ngô Khởi kia lệnh giáo thuấn thân tuyệt sát thì đã bị hắn cho lệnh giáo huyết minh nhãn. Xem ra hắn đã nghiên cứu rất kỹ nên mới thực hiện kế hoạch phong ấn thiên nhãn rồi mới tiếp tục đánh sâu. Ở đó là huyết minh nhãn hả? Đám nhân tài trẻ tuổi đang đứng xem đều hết sức kinh ngạc. Chắc chắn là huyết minh nhãn rồi. Không ít người thổn thức. Hắn ta thực sự có huyết minh nhãn. Sở Vô Sương khẽ hé môi lẩm bẩm, hiển nhiên là không hề biết trước. Đừng nói là nàng, ngay cả mấy người nữ soái cũng phải tặc lưỡi. Khá lắm, Ngô Khởi, người che giấu cũng là đủ sâu. Nhưng nghĩ lại thấy bình thường. Ví dụ như Sở Vô Sương thuộc tính thứ tư thứ năm, trước đây rất ít người biết. Cho nên việc Ngô Khởi che giấu lá bài tẩy không có gì đáng kinh ngạc. Cháu của nguyên soái Hồ Uy sao có thể không có chút tài năng tiềm ẩn nào kia chứ? Không phải ngẫu nhiên mà thiên nhãn của người không có dùng được nữa. Ngô Khởi cười cười. Chiến đấu với người không cần tới thiên nhãn. Cùng giống. Ngô Khởi hừ lạnh rồi lao về phía trước như mãnh hổ. Hắn ta phất tay áo một cái. Có thể khiến cho cuồng phong ngập trời. Hồ nước nổi lên một trận sóng thần, trong nháy mắt nuốt chửng Triệu Bân. Thần sắc Triệu Bân không đổi, ngay lập tức đánh ra một chưởng, rồi từ bên trong sóng nước thoát ra. Phong! Ngô Khởi phóng tới nhanh như chớp, tung một chưởng. Một chưởng này đánh ra trận văn, chưởng ấn trong nháy mắt phóng đại lên gấp mấy lần, trở thành một trận pháp phong ấn. Triệu Bân đánh ra uy lòng chưởng, mạnh mẽ tiêu diệt trận pháp phong ấn, sau lại dùng bùa lơ lửng nhẹ nhàng bay lên trời. Xong việc, hắn còn từ trên không đánh xuống một chưởng ấn khổng lồ. Phá! Ngô Khởi quát lớn, dùng chân nguyên biến thành một thanh đao lớn chém thẳng vào đối thủ. Trâu tiền quyết! Triệu Bân không thèm đọc thần chú, hô lên ba chữ hết sức uy lực. Tiếng lưỡi kiếm mà sát với không khí len keng vang lên. Một luồng kiếm quang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Trên lưỡi kiếm mang theo lôi điện và khí huyền hoàng. Uy thế mạnh mẽ xé rách bầu trời. Triệu Bân đạt tới cảnh giới quyền dương, cho nên khi hắn thi triển bí pháp này, lực sát thương trở nên mạnh hơn trước rất là nhiều. Cái uy lực kìa! đám nhân tài trẻ tuổi đều hết sức kinh hãi. Kiếm uy bộc phát kinh khủng đến thế, chỉ sợ nếu như đối thủ của Cơ Ngân là bọn họ, thì bọn họ chắc chắn sẽ bị một kiếm này chém chết. Hắn đã mạnh hơn rồi. Sở Vô Sương ngước mắt nhìn lên, lẩm bẩm một mình. Cơ Ngân của ngày hôm nay so với Cơ Ngân của ngày Tỷ Thí Tân Tông dường như đã không còn cùng một đẳng cấp. Lúc hắn cảnh giới chân linh đã có thể đánh bại được nàng, thì e bây giờ hắn muốn đánh bại nàng càng dễ dàng hơn. Ngô Khởi cũng xuất chiêu, không biết là dùng bí pháp gì, nhưng giữa không trung ngưng tụ một tấm khiên vàng cực lớn. Bên trên tấm khiên khắc chữ triện, tiếng ong ong phát ra từ tấm khiên, khiến cho người khác bị chấn động tới mức đau đầu không thôi. Luồng kiếm quang thì triển trù tiền quyết chém thẳng vào tấm khiên vàng, nhưng vẫn chưa thể chém đôi, chỉ có thể khiến cho nó tóe lửa. Phòng ngự tốt vậy sao? Ngay cả trù tiền quyết cũng không thể chém đôi tấm khiên. Chuyện này khiến cho Triệu Bân khá là ngạc nhiên. Sau Triệu Bân nhanh chóng lấy ra kiếm Long Uyên, xem ra phải dùng tới nó. Tiếng ong ong lại vang lên, từ trên bầu trời giáng xuống, tiếp một luồng kiếm quang dài 10 trượng. Không sai, chính là chiêu bá đạo phách thiền trảm. Sử dụng kiếm có thể thi triển được, chủ yếu là vẫn phải tùy vào bản lĩnh của người thi triển. Một chiêu bộc phát uy lực kinh người, có thể chém đôi tấm khiên vàng, khiến Ngô Khởi phải lảo đảo, kêu rên khi bị bước lui. Mỗi một bước đều tạo nên sóng thần trên mặt hồ. Hắn ta cố gắng định thân, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chắc chắn hắn đã bị chấn động rất mạnh. Tấm khiên vàng bị chém làm đôi, không khỏi khiến hắn bị phản phệ. Lại tiếp chiêu. Triệu Bân vùng kiếm, tiếp tục thi triển bá đào phách thiền trảm. Cút xuống đây. Ngô Khởi quát lớn, hai tay giơ lên cao, năm ngón tay hướng lên trời. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ lớn như thiên lôi đánh xuống. Bầu trời đêm đen kịch bị một chiều của Ngộ Khởi khoét ra một mảng sáng như ban ngày. Chính là quyết mạch truyền thừa pháp, là dị tượng mà cũng là bí pháp. Mảng sáng như ban ngày trên bầu trời kia hết sức quái dị, bộc phát một loại y lực trấn áp vô cùng mạnh mẽ, khiến Triệu Bân không thể đứng vững. Từ trên không trung rơi xuống, luồng kiếm quang dài 10 trượng mà hắn vừa chém ra cũng biến mất ngay sau đó. Tên này là có không ít năng lực. Triệu Bân rơi xuống từ không trung, trong lúc liếc mắt nhìn lên màn sáng ban ngày mà Ngô Khởi đã khoét, tất nhiên nó cũng đã tiêu tán. Trảm! Ngô Khởi quát lên. Từ chỗ màn sáng vừa tan biến, lại xuất hiện thêm một luồng ánh sáng, hóa thành mưa kiếm công kích về Triệu Bân. Triệu Bân không thèm nhìn, thẳng tay chém một kiếm lên trời. Khi thấy kiếm này khuấy động cuồng phong, mưa kiếm của Ngô Khởi đã bị Triệu Bân quá giải một cách hết sức dễ dàng. Chương 1463. Ngô Khởi hừ lạnh, ân quyết của hắn lại thay đổi. Vừa dứt lời, thì trên bầu trời lại giáng xuống một cái chuông động lớn từ trong hư không bao phủ lấy Triệu Bân. Cái chuông lớn giống như vật của Phật gia, rất khổng lồ, nặng nề, phát ra âm thanh ong ong đình tai nhức óc. Khí thế của nó khi giáng xuống khiến cho mặt hồ nổi lên thêm một trận sóng thần. Cây cối ven hồ cũng đều bị khí thế của nó chặt đứt, ngã rạp xuống đất. Phá! Triệu Bân mạnh mẽ đối kháng, tung một quyền đánh thủng cái chuông khổng lồ. Ngô Khởi kêu lên, cái chuông khổng lồ cũng có kết nối với thần thể, e lần này gặp phản vệ không hề nhỏ. Tới đây! Ngô Khởi thực sự tức giận, khí thế lại tăng vọt. Hắn ta mở ra cảm pháp, khiến cho chiến lược gia tăng đột biến chỉ trong một thời gian ngắn. Giữa ấn đường của hắn ta, hiện lên ấn ký hỏa vân, ngọn lửa bốc lên trên đỉnh đầu, càng lúc càng dữ dội. Đôi mắt lóe lên ánh sáng chói lòa, nhưng lại lạnh lẽo như băng. Một tiếng gầm lớn vang lên, nhưng không có tác dụng gì. Ít nhất thì nó cũng không dọa được Triệu Bân. Khả năng chiến đấu của Triệu Công Tử không hề tầm thường. Hắn nhanh chóng mở ra kỵ lân thể cân bằng thế trận. Mặt hồ lại nổi lên từng đợt sóng thần bên dưới ánh trăng. Cả hai đều là những nhân tài trẻ tuổi. Một người là cháu trai nguyên soái Hổ Uy, một người là đệ tử đứng nhất Tỷ Thí Tân Tông. Tất nhiên sẽ không ai chịu nhường ai. Một khi đánh nhau liền tạo ra khí thế ngất trời. Sóng thần cuồng phong oanh tạc bốn phương. Tiếng binh khí và chạm len kèn liên tục vang lên. Tiếng bí pháp đối kháng với nhau mạnh mẽ như sấm rền cũng liên tục vang lên. Ngoài ra còn có tầng tầng vòng sáng tràn ra bốn phương tám hướng sau mỗi lần hai người va chạm vào nhau. Ta xem không kịp nữa. Một tên nhân tài trẻ tuổi dụi dụi mắt. Chỉ có thể trách đạo hạnh của hắn còn quá nông cạn, trong khi tốc độ chiến đấu của Triệu Bân và Ngô Khởi thì lại quá nhanh. Đứng trên cầu quan sát trận chiến, chỉ có thể nhìn thấy sông nước không ngừng nổi lên. Bí thuật và dị tượng đang xen với nhau, cùng với hai thần ảnh hết sức mơ hồ, đang liên tục lao vào nhau. Hai thần ảnh tất nhiên là Triệu Bân và Ngô Khởi. Sở Vô Sương cũng là một khán giả trung thành. Nàng có nhãn giới rất cao, cho nên sự quan sát của nàng cũng rõ ràng hơn người khác, hoàn toàn có thể nhìn thấy chiến cuộc. Ngô Khởi đã rơi xuống thế hạ phong, hắn ta không thể nào chống lại được những đòn công kích của Cơ Ngân, cho nên phải rút lui liên tục. Trong khi Triệu Bân vẫn đang công kích hết sức quyết liệt, bộc phát ra chiến ý bất khả chiến bại. Trong chớp mắt, ánh mắt Sở Vô Sương bỗng trở nên mê ly lạ thường, giống như bị thứ gì đó mê hoặc. Hóa ra trên đời này còn có một loại quyến rũ có thể bộc phát ra từ bên trong. Giống như Cơ Ngân, tướng mạo trông hết sức bình thường, nhưng đôi mắt lại toát ra một loại ma lực đặc biệt, ma lực của chấp niệm. Ngày trước khi Sở Vô Sương chiến đấu với hắn ta, đôi mắt hắn bộc phát ra chấp niệm quyết tự chiến không lùi. Chấp niệm tới tận lúc này vẫn còn khắc sâu trong linh hồn của nàng. Nhìn trúng rồi sao? Một giọng nói đột ngột vang lên. Sở Vô Sương bất giác nhìn lại, liền thấy nữ soái đang đứng bên cạnh mình. Nàng đang theo dõi trận chiến một cách hết sức mê mẩn, không hề nhận ra có người đã đứng bên cạnh mình từ lâu. Là nhìn trúng người ta rồi. Nữ soái nhìn Sở Vô Sương, mỉm cười nhắc lại. Sao cơ? Thì Cơ Ngân. Cô lại trêu ta. Gò má Sở Vô Sương thoáng chốc ửng đỏ. Thiên chi kiều nữ mà mặt đỏ bừng thì cũng rất là thu hút. Lại được tắm mình trong ánh trăng sáng, đúng là đẹp không tả xiết. Tất cả sắc hồng trên má cũng nhuốm màu hư ảo, tạo nên phong vị khác biệt. Có một số chuyện là không thể nói rõ. Lúc này đây bầu không khí khá ngượng ngập. Khi nhìn lại trận chiến, khi nhìn lại Triệu Bân, nàng bỗng có ý vị như đang nhìn trộm, có tật giật mình. Có lẽ bởi vì tâm hồn thiếu nữ như bông hoa chớm nở, bất giác biến thành nhìn trộm. Nữ soái chỉ cười chứ không nói. Cháu gái của mình, có người cô nào mà không hiểu? Nàng hiểu, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Lậu Cát. Ánh mắt này khiến toàn bộ Sở gia đều hiểu. Ồ, khá rồi. Sở Thương Khung vuốt chậm râu, bây giờ nhìn lại tên tiểu tử Cơ Ngân, bỗng thấy càng nhìn càng vừa mắt. Gương mặt Sở Quyền Hà thoáng xa sầm. Con gái báo bố nhà mình bị lừa mất một giây hả? Hay, hay lắm. Những tiếng khen trên cầu Vòm vang lên không ngớt. Đã bảo thấy đủ sẽ ngừng, tại sao càng đánh càng hăng? Tính đế này đã đánh được cả trăm hồi. Đúng là đêm nay tới đây không uống công, xem được cả một vở kịch lớn. Hai người đánh nhau rất đặc sắc, nhất là Cơ Ngân. Tên này vừa giỏi chịu đòn, vừa giỏi đánh đấm, đúng là thiên tài cái thế. Trong những tiếng khen hay, Ngô Khởi lại phục máu. Tại sao lại dùng từ lại? Là từ khi khai chiến tới bây giờ, hắn ta bị đấm tới mức không ngóc đầu lên được. Triệu Bân rõ là đá nương tay. Đánh tên này thật, chắc chắn hắn chết được mười mấy lần. Cháu trai nguyên soái Hổ Uy đâu thể đội giết là giết. Nếu ở thế giới bên ngoài, thì cái tên này đã bị tiêu diệt thật rồi. Ta không tin! Ngô Khởi hét lên, chấn động trời xanh. Hắn là võ tu đạt đến quyền dương. Đánh một võ tu quyền dương tầng 1 lại bị đánh cho tơi tả như thế. Nhưng không sao, những người không tin rằng mình sẽ gục khi đánh nhau với Triệu Bân rất là nhiều. Người kiêu ngạo như Sở Vô Sương cũng là bị đánh tới mức trái tim thiếu nữ nở hoa. Đủ rồi. Nợ soái ngang ngược chen vào, ngăn cản hai người. Nhưng không thể đánh thêm nữa, đánh nữa sẽ có án mạng. Ta vẫn đánh tiếp được. Ngô Khởi quát tháo, tất nhiên là không có phục. Mà câu nói lọt vào đám đông lại thành một ý nghĩa. Là ta vẫn còn chịu đòn được rất lâu. Khi tiếp đất, Triệu Bân cũng điên cuồng phun ra một búng máu. Tất nhiên, hắn cố tình ép mình phun ra để làm trò cho Ngô Khởi thấy. Ngô ý rất là rõ. Người nhìn đi, người cũng đánh ta trọng thương à. Có vậy người có thấy dễ chịu hơn không? Ngày sau nó gặp nhau, đừng có gây rắc rối cho ta nghe. Cháu trai của nguyên soái Hổ Y mà. tạm thời ta không có chọc vô đâu. Khỏi phải nói, đúng là Ngô Khởi thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu không hôm nay hắn khó mà xuống khỏi võ đài. Trên thực tế, nữ soái đều thấy rõ rành rành. Từ đầu tới cuối, Cơ Ngân vẫn luôn nhường cái tên Ngô Khởi này mà. Nếu đánh thật, thì ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của Ngô Khởi. Người cứ đợi đó. Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi. Chưa xong, chuyện này chưa thấy xong được. Cơ Ngân có đúng rồi không? Ông không xử người thì ông không mang hộ Ngô nữa. Ngô Khởi chửi thầm ở trong lòng. Náo nhiệt quá hả? Trong lúc này, lại có một tiếng cười thông dong vang lên. Có thêm người tới, mặc áo tím phiêu diêu, thân mình như ma quỷ. Thoáng chốc đã lên tới cầu vòm. Triệu Bơn thấy vậy, cơ thể đột ngột rung lên. Tử Y Hầu, chính xác là Tử Y Hầu. Dù có hóa thành tro, hắn cũng sẽ nhận ra. Thầm kiến Tử Y Hầu. Đám đông thanh niên tài tuấn vội vàng hành lễ. Ai nấy cũng là vô cùng cung kính. Chớ nói về bọn họ, trưởng lão Sở gia bao gồm Sở Quyền Hà cũng phải hành lễ. Tuy tuổi tác Tử Y Hầu ngang tầm Sở Quyền Hà, nhưng bối phận của lão rất cao. Sư đệ của Hồng Tước, cho dù Linh Lung có mặt, cũng phải gọi lão là sư thúc. Kể cả Dương Quyền Tông gặp mặt, cũng cần chào một tiếng sư tổ. Lão tổ Sở Thương Khung của Sở gia còn thấp hơn lão một bậc kia kìa. Không cần đo lễ. Tử Y Hầu mỉm cười, đưa mắt nhìn một vòng, ánh mắt lướt tới Triệu Bân. Danh tiếng Cơ Ngân lan khắp đế đô, thân là thống soái Hoàng Ánh Vệ, lão đầu thế không biết. Người chính là Cơ Ngân. Tử Y Hầu điềm nhiên hỏi, hàng lông mày thoáng nhiều lại. Không hiểu sao, lần đầu tiên gặp Triệu Bân, lão có cảm giác như từng nhìn thấy ở đâu đó. Tâm kiến tiền bối. Triệu Bân vội vàng tiến lên trước, hành lễ với lão. Đối với hắn, một lễ này chính là sự sỉ nhục không gì sánh nổi. Rõ ràng là kẻ thù, nhưng vẫn phải cúi đầu trước mặt lão. Thế nhưng để trả thù, hắn phải khom lưng nhún gối, miễn cưỡng tươi cười. Nhịn, hắn có thể nhẫn nhịn được. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, thế nào cũng có một ngày. Đích thân hắn sẽ giết chết kẻ thù của cha. Hai ta đã từng gặp nhau ở đâu hay chưa? Tử Y Hầu nhìn hắn không chớp mắt. Hồi bấm tiền bối là lần đầu gặp. Triệu Bân mỉm cười. Đó là vậy. Tử Y Hầu khẽ nhào mắt, nhìn trộm bí mật của Triệu Bân. Triệu Bân không hề đảo mắt, nhìn thẳng vào Tử Y Hầu. Ánh mắt thành thật của hắn, dù là ai nhìn cũng không tìm được kẻ hở. Nguyệt Thần nhìn cũng phải cảm thán. Nếu không vì đã biết trước, chắc hẳn nàng cũng sẽ bị lừa. Bởi ánh mắt của Triệu Bân trong lúc ấy chân thành hết chỗ nói. Chỉ bằng ánh mắt trao cho hắn một giải thưởng không hề quá đáng. Con người lừa đảo đâu phải là bản lĩnh, nếu tới bản thân cũng bị lừa mới là đỉnh cao thực sự. Ví dụ như các người này e là quên luôn tên họ của mình rồi. Quả thực Triệu Bân thậm chí đã quên tên họ của mình. Nếu tới cả Tử Y Hầu cũng không lừa nổi thì còn báo thù cái gì nữa. Ánh mắt chỉ lộ ra một giây đã được hắn luyện tập trong lòng vô số lần. Chỉ vì thời khắc này đây, bất luận thế nào cũng không thể để Tử Y Hầu nhìn ra được thân phận của mình. Nếu không, chỉ có con đường chết. Bầu không khí có vẻ đè nén, đám thanh niên tài tuấn còn không dám thở mạnh. Nguyên nhân vì khí chất của Tử Y Hầu quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Các trưởng lão Sở gia còn cảm thấy áp lực hơn bội phần. Tiểu sư đệ Hồng Tước Đại Hạ, người triển vọng được trở thành thiên võ nhất, há đâu có thể đơn giản. Tử Y Hầu nhìn ra điều gì hay sao? Tất cả mọi người đều có câu hỏi này ở trong lòng. Nếu không, tại sao lão nhìn chằm chằm vào một võ tu cảnh giới quyền dương hèn mọn lâu như thế? Chớ có nói dối. Qua hồi lâu, Tử Y Hầu mới nói một câu như vậy ở trong lòng. Từ đôi mắt của Triệu Bân, lão không nhìn thấy sự dối trá. Có lẽ lão thực sự đã nhìn nhầm. Tên tiểu tử này gương mặt quá là đại chúng, quá thực không dễ nhớ một chút nào. Cứ vậy lão tiếp tục nhìn. Lão muốn biết Cơ Ngân của ngày hôm đó có phải thực sự chỉ là cảnh giới chân linh. Làm sao đánh bại được người mang năm thuộc tính như Sở Vô Sương? Nghịch thiên tới cỡ nào đây? Ngoài Long Phi của Đại Hạ ra, thì về cơ bản, Sở Vô Sương vô địch khi thi đấu cùng cấp. Vậy mà bị một võ tu chân linh đánh bại vượt cấp, Dù đã tới cảnh giới chứng thiên, nhưng lão không khỏi chấn động. Sau khi gặp xong, lão cũng thấy được chút manh mối. Giống như người ngoài đồn đại, tên võ tu hèn mọn này vừa có võ hồn, vừa có đàn hải. Điều này trái ngược với quy tắc thông thường. Bao nhiêu kinh nghiệm của lão không đủ để giải thích chuyện này. E là sư tỷ của lão cũng không thể đưa ra đáp án thỏa đáng. Dù sao trên con đường võ đạo còn quá nhiều kẻ khác loài. Đừng có hù người ta. Nợ xoáy mỉm cười, cuối cùng phá vỡ im lặng của hiện trường. Các trưởng bối còn cảm thấy cực kỳ áp lực, thì nói gì tới tiểu bối. Đừng nhìn ai cũng như là nhìn trộm như thế. Tứ y hầu bật cười. Tới bây giờ lão mới dời ánh mắt khỏi Triệu Bân. Hôm nay lão đứng ở Sở gia, không thể quá đáng. Có một số chuyện cần âm thầm điều tra. Triệu Bân như được đại xá, cuối cùng cũng lừa được tứ y hầu. Nếu thực sự lúc này bị nhận ra, cho dù nữ soái có mặt cũng không cản được, bởi vì tiềm lực của hắn quá kinh khủng, sẽ khiến tứ y hầu cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn. Giết chết từ trong trứng là điều tất nhiên. Ngươi tìm cho đại hạ một thiên tài cai thế. Tứ y hầu mỉm cười, mấy câu này là nói với nữ soái. Cũng chỉ khi đối diện với nữ soái, lão mới nở một nụ cười bình thường, thậm chí còn ẩn chứa chút dịu dàng. Các quan thành đều biết lão thích nữ soái. Các quan thành cũng hy vọng hai người có thể ghép thành một đôi. Tuổi tác không thành vấn đề, lão cũng chẳng lớn hơn Sở Lam là bao nhiêu. Bối phận không thành vấn đề, cấp bậc như họ thì khỏi cần quan tâm tới thế tục nữa. Thế nhưng hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Nữ soái chẳng có một chút cảm xúc gì với lão. Xuân lửa vừa đôi trên mọi phương diện, không có nghĩa là nhân duyên sẽ thành đôi. Cái tiếc thôi. Sở Huyền Hà mỉm cười, phá vỡ cục diện gượng gạo. Bên trong hoa viên bày sẵn tiệc rượu, trưởng bối một bàn, tiểu bối một bàn. Các lão bối cười cười nói, không biết là nói gì mà vui vẻ như thế. Bên bàn các tiểu bối, bầu không khí rất quý dị, có mùi thuốc súng nồng nặc quấn quanh. Từ khi ngồi, Ngô Khởi luôn nhìn Triệu Bân chằm chằm, cơn giận khó lòng tiêu tán. Nếu không vì hoàn cảnh không thích hợp, chắc chắn hắn sẽ đòi đánh thêm một trận nữa. Triệu Bân tỏ ra lãnh đạm, từ khi ngồi xuống, hắn giống như biến thành một pho tượng băng. Thỉnh thoảng bưng chung rượu nhấp một hớp, cố nén sát ý. Nếu hắn có tù về cảnh giới chứng thiên, chắc chắn sẽ đập chết tứ y hầu trong đêm nay. Cơ ngưng. Sở Vô Sương khẽ gọi một tiếng. Nói rồi nàng đặt một chậu cơm trước mặt Triệu Bân. Từng được chứng kiến sức ăn của tên này, ăn cơm không cần bát, dùng hẳn cả chậu. Triệu Bân thu hồi tầm mắt, thấy vậy thì cười gượng một tiếng. Sở gia mời người ta ăn cơm cũng rất là chắc dạ đây. Bưng cơm cũng bưng tới rồi, không ăn thì không nể mặt. Hắn sáng tay cầm đũa. Vừa cầm đũa, những người cùng bàn đều buông đũa, ai nấy trợn tròn hai mắt. Cái tên này chẳng trách đánh đấm dẫu như thế, đúng chuẩn là một thùng nước gạo. Ngang chết người đi. Ngô Khởi thầm mắng. Tiểu tử kha hả? Trưởng bối bàn bên cạnh đồng loạt liếc sang. Nữ soái với tư cách người giới thiệu cũng phải giật giật khóe miệng. Không biết sức ăn của Cơ Ngân tới mức này, người làm gia chủ như Sở Huyền Hà cũng âm thầm nuốt nước bọt. Cái chàng rể này ăn khỏe thật. Triệu Bân chỉ mãi ăn, không phải vì đói, mà muốn dùng cách này để đè nén sát ý. Di dời lực chú ý lên đồ ăn, thì sẽ không nghĩ nhiều nữa, cũng không để lộ sơ hở. Đủ hay không? Sở Vô Sương khẽ mỉm cười. Ông cũng tạm. Triệu Bân vừa nhai vừa đáp, rồi tiếp tục cắm đầu ăn. Cảnh tượng này lọt vào tầm mắt của Ngô Khởi, cực kỳ ứa gan. Hắn ta thấy ánh mắt Sở Quyền Hà, Sở Thương Khung, kể cả nữ soái nhìn Cơ Ngân cũng cực kỳ dịu dàng. Không giống như đang nhìn người ngoài, giống như đang nhìn người nhà của mình vậy. Là con rể. Nếu hắn ta đoán không sai, người Sở gia định ghép Sở Vô Sương và Cơ Ngân thành một đôi. Khủng khiếp mà. Ngô Khởi hận tới mức ngứa răng. Ông đây mới là chính phái, đâu thể thua kém cái tên suối quẩy này được. Nhất định phải xử lý. Trong đôi mắt Ngô Khởi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, gương mặt kia trở nên dữ tợn và đáng sợ. Sở gia. Sau bữa cơm, những người lớn tuổi đều tụ tập ở đình nghỉ mát, bàn luận chuyện võ đạo. Những người trẻ tuổi thì tập trung tham quan nhà họ Sở, ngắm qua ngắm trăng. Vốn dĩ Sở Thương Khung muốn tìm Triệu Bân để nói chuyện. Có điều sau khi nghĩ lại, ông vẫn nên tiếp xúc một lát rồi hẳn nói sau. Vẫn còn chưa so bát tự, phải để cho hai cô cậu bồi dưỡng tình cảm với nhau trước. Đồ nhà cô lắm bảo bối thiệt nha. Triệu Bân tặc lưỡi, là lời thật lòng. Không nói tới kỳ hoa dị thảo, suốt dọc đường, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều ngọc thạch. Viên nào viên nấy đều không phải tầm thường. Lấy đại một viên, bán chắc cũng được bộn tiền. Hơn nữa người ta còn tranh nhau để mua. Nếu như để nữ soái nghe được tâm tư của Triệu Bân, thì nhất định sẽ đánh cho hắn một trận ra trò. Chúng ta đang để hai người bồi dưỡng tình cảm. Tại sao trong đầu người chỉ nghĩ tới bảo bối? Không có đi đúng đường cái gì hết. Sở Vô Sương cười nhẹ, là một hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng nàng lại lên tiếng giới thiệu cho Triệu Bân. Xong thì thoảng lén nhìn hắn. Dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy gò má của nàng hơi ửng đỏ. Đúng thật là người càng cao ngạo thì càng dễ bị rung động bởi một khoảnh khắc nào đó. Như nàng, sau khi chứng kiến chấp niệm thà chết không lùi, thì không thể nào quên được. Triệu Bân không hề biết gì, nhìn bảo bối tê lé mắt, nên chỉ biết dụi dụi, đặc biệt là thiên nhãn ở mắt trái. Trúng quyết minh của Ngô Khởi, mặc dù có thể nhìn thấy được sự vật, nhưng lại không nhấc được tròng mắt lên. Nói trắng ra, con mắt không khác gì với một con mắt bình thường. Hắn đã từng nhìn vào trong, đúng là trên con người có một phong ấn dán chặt vào thiên nhãn. Vì vậy phải đợi mấy ngày thì phong ấn mới biến mất. Trong thời gian ngắn, hắn không thể sử dụng thiên nhãn. Ánh trăng trong vắt sao đêm lấp lánh, nhìn từ phía sau, hai bóng người nào đó cũng thật rất là xứng đôi. Ngô Huynh, đó là chuyện của Huynh với Sở Sư Muội không có thành được rồi. Thanh niên quạt nhẹ chiếc quạt xếp vẫn không chịu an phận, chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại đứng đổ thêm dầu vào lửa. Người ta có đôi có cặp, bỏ người lẻ loi một mình, thử hỏi có tức hay không. Ngô Khởi nghiến răng, suýt nữa là buông lời mắng chửi. Đợi đó. Hắn ta lặp lại câu đó rồi quay lưng bỏ đi. Hắn tới nhà họ Sở dự tiệc mà lại phải ôm về một bụng tức, đổ hết lên đầu của Triệu Bân. Đa tạ nhà họ Sở đã tiếp đãi, tạm biệt. Không lâu Triệu Bân cũng chắp tay chào tạm biệt, không thể trì trệ thêm nữa. Sở Vô Sương khẽ hé môi, nhưng cuối cùng lại không nói. Tự dưng trong lòng thoáng thấy hụt hẫng. Người ta đã đi rồi, còn nhìn cái gì nữa? Một giọng nữ thành thóc chậm chậm vang lên. Cô đi chẳng có lên tiếng cái gì. Sở Vô Sương đỏ mặt, nữ soái chỉ cười. Cái người làm cô ta đây đứng cả buổi, giờ cháu mới nhìn thấy. Nữ soái không khỏi chau mày nhìn theo Cơ Ngân. Trăng thành gió mát, khung cảnh lãng mạn như thế, sao lại nói đi là đi? Chẳng có đúng điều cái gì. Cháu gái nhà ta không đủ đẹp hay sao? Người để đó ở đây một mình mà xem được. Bên này Triệu Bân đã ra khỏi phủ, lúc ra tới đường phố, như một bóng đen hòa vào dòng người. Tốc độ rất nhanh, chưa bao lâu thì đã tới. Không cần các cô gái vẫy gọi thì hắn đã tự vào, còn thông thạo đường đi, thẳng lên lầu cao nhất. Lại với ngân phiếu 1.000 lượng, cô gái vừa mới tỉnh lại được Triệu Bân đưa vào giấc mộng. Người chắc chắn hắn đi vào trong hả? Bên ngoài lầu xanh, Ngô Khởi thò đầu. Bên cạnh còn có hai ông già mặc đồ đen, đều là cấp địa tạng đến cao chân chính. Họ âm thầm theo dõi Triệu Bân suốt dọc đường, nhưng Triệu Bân không hề phát giác ra. Đúng là hắn ta. Ông lão áo đen thứ nhất nói với vẻ chắc chắn. Đốt cái thằng ranh này. Ngô Khởi cười nguy hiểm. Thiếu chủ, để ta giải quyết hắn à. Bị ngu hả? Đây là đế đồ đó. Ngô Khởi lạnh lùng. Cầm lên bài của ta, lấy danh trại thứ 7 điều binh. Bao chặt cái lầu xanh này. Ý của thiếu chủ là... Thì bắt dâm. Ngô Khởi cười với vẻ chiếu cợt. Đầu kia trong căn phòng trên tầng cao nhất của lầu xanh, Triệu Bân đã tắt đèn, nhẹ nhàng mở cửa sổ, cầm kính viễn vọng nhìn về phía hình tháp. Trong đêm tối, hình tháp rất nổi bật, vì trên hình tháp nạm rất nhiều tinh thạch và linh châu. Tất cả đều sáng lấp lánh. Chúng khiến hình tháp trở nên lung linh, vì vậy còn rõ hơn cả ban ngày. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình đâu. Ngủ rồi sao? Triệu Bân thầm nhủ trong bụng, mắt vẫn nhìn chằm chằm. Hắn không biết lúc này mẹ của mình đang ra sao, bị nhốt hay là bị phong ấn ngủ say rồi. Bảo vệ lại, bất cứ ai cũng không được đi ra. Không lâu sau, chỉ có tiếng hét lớn vang lên, giống như tiếng sấm sét. Là tiếng của người thuộc Hoàng Ánh Vệ doanh trại thứ 7. Khí thế rất mạnh, bao vây chặt Lầu Xanh, một con ruồi cũng đừng mơ chạy thoát. Tiền nhãn của Triệu Bân không còn tác dụng, muốn chạy cũng rất là khó. Triệu Bân không nhìn nữa, hơi chau mày lại. Khó khăn lắm mới đợi được tới đêm, sao vẫn có người tới làm loạn. Nghe giọng thì chắc là các binh lính. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có rất nhiều binh lính ập tới. Trong Lầu Xanh có cướp hay sao? À, sao bắt ta đâu có phạm tội vậy? Bọn ta tới bắt giam, lý do đủ chưa? Bớt nó nhắm đi, đưa nó đi. Rất nhanh tiếng ồn ào vang lên khắp Lầu Xanh. Tú bà sợ tới khiếp vía. Chú Lầu Xanh ngây ngẩn, họ đã nộp tiền báo kê rồi mà, tại sao lại tới gây sự? Hơn nữa, còn là Hoàng Ánh Vệ đích thân tới. Mẹ kiếp, không chọc tới những người này được đâu. Dù có quan hệ tốt tới mấy, thì cũng không thể dây vào được. To cỡ nào cũng có to bằng hoàng đế hay không? Hoàng Ánh Vệ chỉ nghe theo lệnh của vua. Cho dù Dương Quyền Tông có tới, cũng không làm gì được. Triệu Bân mở cửa phòng, đập vào mắt là cảnh hỗn loạn. Cảnh loạn tới chừng nào? Không biết hành động vừa rồi đã quấy rối đêm xuân của biết bao nhiêu người. Nhiều cô gái quần áo xốc xếch. Rất nhiều đàn ông chỉ mặc một chiếc quần đang đứng láo nháo. Họ đều bị trách móc nặng nề, chạy tới đây tìm thú vui. Rất nhiều người là kẻ có gốc gác, nhưng có ai gặp phải chuyện bắt giam đâu. Bắt cái tên này lại! Lúc Triệu Bân vẫn còn đang nhìn thì đã bị đeo gông. Hắn không phản kháng. Phản kháng có tác dụng hay sao? Khắp Lầu Xanh đều là Hoàng Ánh Vệ. Hơn nữa, một nửa trong số đó đều là cấp địa tạng. Với trận thế như vậy, mỗi người tát hắn một cái thì cũng đủ cho hắn thành bã. Cháu phải là Cơ Ngân đây sao? Ngô Khởi bước lên giả vờ tỏ ra ngạc nhiên. Ngô sư huynh, nói vậy là ý gì? Triệu Bân mỉm cười nhìn Ngô Khởi. Cấp trên bảo để bắt giam. Ngô Khởi nói với vẻ quang minh chính đại. Vậy ta phải đi với người một chuyến hả? Lên đường. Người đâu? Dẫn đi. Được, người đợi đó. Biểu cảm Triệu Bân thể hiện rõ lên câu nói. Bắt giam, bắt cái đầu ngươi. Nhằm vào ta thì cứ nói thẳng cho rồi. Sớm biết thế này ta đã đánh cho ngươi tàn phế. Cái thằng nhóc nhà ngươi quá là xấu xa. Không ngờ dám lấy việc công báo thù tư. Mất mặt thiệt. Nguyệt Thần tặc lưỡi. Đường đường là đệ tử của thần mà lại bị bắt trong chốn Lầu Xanh. Đúng là mất mặt. Qua đây. Ngô Khởi thấy Triệu Bân bị đưa đi thì ngoắt tay với người bên cạnh. Một tên lính vội vã chạy tới. Tới nhà họ Sở tìm Sở Du Sương. Nói Cơ Ngân đi chơi gái bị bắt rồi. Báo nàng ta tới nhận người đi. Ở chuyện này còn không chịu đi. Thiếu chủ, chiêu này của cậu cao tay thiệt. Hai ông lão áo đen đều cười. Dám giành phụ nữ cho ta. Ta cho người thân bại danh liệt. Tránh ra coi. Đường phố đế đô vô cùng náo nhiệt trong đêm. Chủ yếu là Hoàng Ánh Vệ quá nổi bật, đặc biệt là Hoàng Ánh Vệ danh trại thứ 7. Giọng hét một phát lớn phải biết. Thống lệnh đã nói, có thể hét được bao nhiêu thì hét bấy nhiêu. Càng khiến nhiều người biết càng tốt. Cả đám người đông nghịch kéo tới, tụ tập trước cổng Lầu Xanh. Ai nấy cũng bị còng tay xếp một hàng rất dày, trong đó gần một nửa chế mặc chiếc quần lót qua ở trên người. Ngoài ra, còn bất giác lấy tay che mặt lại. Chơi gái không mất mặt, chơi gái mà bị bắt thì rất là mất mặt. Người trên đường chỉ trỏ trỏ, như tới xem khỉ. Nhân vật quen thì còn đỡ, người có mặt mũi thì không biết phải giấu vào đâu. Cái chuyện gì à? Nghe nói là bắt giam đó. Vậy, tới Lầu Xanh bắt giam hả? Rất nhiều người nhếch môi, người ta làm nghề đó còn cần phải tới bắt hay sao? Hơn nữa, còn là Hoàng Ánh Vệ đích thân tới. Chắc đầu óc của thủ lĩnh danh trại thứ 7 bị lừa đá hay là uống nước mất rồi. Nếu như có việc để làm thì cũng không rảnh tới mức làm hành động như nhất trứng như thế. Thực tế, những người khác đều là làm nền. Người Cơ Ngân mới là nhân vật chính. Để xử lý hắn, Ngô Khởi đã bứng hết cả Lầu Xanh. Ta đúng thật là vinh hạnh. Triệu Bân mang còng tay, đi theo dòng người, vẻ mặt đầy cảm xúc. Đối với hắn, Đêm nay đúng là một đêm đáng nhớ. Ê kìa kìa, đó không phải là Cơ Ngân. Không biết ai đã thốt lên trong đám đông. Kiệt tác của Ngô Khởi. Hắn chỉ sợ người không biết là sớm sắp xếp kẻ diễn trò. Giọng đối phương hét lên rất là lớn. Ở vậy gì, Cơ Ngân, ai? Thì ai nữa? Cơ Ngân đặt quán quân cuộc thi tỷ thí thần tông đó. Trong số những người bị bắt có hắn hả? Có nhìn thấy chưa? Đó, người đó kìa. Người mà Ngô Khởi sắp xếp cũng rất chính nghiệp, chỉ thẳng vào Triệu Bân. Hắn ta chỉ như vậy, Triệu Bân lập tức trở thành đối tượng quan sát trọng điểm. Không biết có bao nhiêu con mắt đang hướng về phía mình, quan sát từ trên xuống dưới. Họ chỉ mới nghe thấy tên của hắn. Đây là lần đầu tiên được nhìn thực sự. Không ngờ lại ở trong cái tình huống này. Quán quân tỷ thí Tân Tông, kỳ tài có 102. Cho dù ngoại hình không có gì bắt mắt, nhưng cũng không tới nỗi thiếu phụ nữ. Không ngờ lại chạy tới Lầu Xanh, còn bị người ta bắt tại chỗ. E là danh tiếng sẽ không tốt. Không phải, danh tiếng hắn đã không có tốt sẵn rồi. Triệu Bân rất điềm nhiên, nhưng khách làng chơi đều che che đậy đậy, sợ người khác nhận ra mình. Chỉ có hắn là không biết, dường như đã sớm mất dây thần kinh xấu hổ. Chỉ cần bản thân không xấu hổ, ai bẻ mặt kệ ai. Mặt dày cũng là một loại tu hành. Nói theo cách của Nguyệt Thần thì chắc không có vấn đề. Giống như hắn, nếu như không phải da mặt cực kỳ dày, e không thể đỡ được cục diện như thế. Đồ đệ của thần không giống người khác, đi tới đâu cũng mang tới những điều kỳ lạ đặc sắc. Thế gian có rất nhiều chuyện lạ, nếu như không gặp hết thì thật sự là có lỗi với sư phụ Tú Nhi. Kích thích hay không? Huyễn Mộng cũng có mặt, liếc nhìn Triệu Bân. Ờ thì kích thích. Triệu Bân hít một hơi, lần đầu tiên bị dắt đi thị chúng. Đối với hắn, có mất mặt hay không cũng không sao, chỉ là đánh mất cơ hội tốt. Nói không chừng bây giờ nhìn hình tháp, có thể nhìn thấy được hình bóng của mẹ mình, vậy mà lại bị phá đám. Ờ thú vậy thiệt, quán quân tỷ thí Tân Tông mà lại ơi. Lần này Cơ Ngân nổi tiếng rồi, đến tử trúc nổi tiếng luôn, Thiên Tông mới nổi tiếng hơn nữa. À ta xấu hổ giùm sư phụ của hắn á. Người trên phố bàn tán xôn xao. Triệu Bân mà người đời chẳng thèm quan tâm tới những khách làng chơi khác. Đây cũng là kết quả mà Ngô Khởi mong đợi. Phải đẩy Cơ Ngân ra trước để hắn bị người đời phỉ nhổ. Vậy thì nỗi hận của hắn mới được giải tỏa. Phải đợi, phía sau vẫn còn kịch hay. Hắn ta đợi nhà họ Sở tới nhận người. Thật muốn xem thử người nhà họ Sở sẽ biểu cảm ra sao. Nhìn đi, con rể các người chọn không ngờ là loại háo sắc. Muốn hỏi thử người có bất ngờ hay không? À, đánh ra coi. Tiếng hét của Hoàng Ánh Vệ vang khắp phố. Các khách làng chơi đều xếp ngay ngắn đội hình, thị chúng trên phố. Cảnh tượng rất là nổi bật. Một mặt khác, tên lính được Ngô Khởi phái đi đã tới vườn hoa Sở Gia. Tiệc đã tan, nhưng người Sở Gia vẫn chưa ngủ, nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Hoàng Ánh Vệ tới đây có việc gì hay không? Sở Quyền Hà nhìn tên lính. Là Cơ Ngân bị bắt, chỉ đích danh Sở tiểu thư tới nhận người. Tên lính ho gượng. Bị bắt hả? Vậy sao lại bị bắt? Là chị gái. Hai chữ vừa được thốt ra thì ai nấy cũng bị sặc, bao gồm cả nữ soái. Cả gia đình một giây trước còn cười nói vui vẻ, nhưng giây sau khóe miệng chợt rung rẩy. Cả người quát tháo trên chiến trường như nữ soái cũng mang vẻ mặt hết sức hào hứng. Thì ra hắn vội vàng hối hả như vậy là để đi uống quà tủ. Sở Gia không có rượu hay sao? Cháu gái nhà này không đẹp hay sao? Sở Vô Sương như một hồn ma lướt nhanh ra khỏi hoa viên. Dưới ánh trăng có thể thấy rõ đôi mắt đang bừng bừng lửa giận. Mọi người đã gọi thẳng tên, chỉ thẳng mặt, bảo nàng đi rước người. Làm sao nàng không đi? Còn phải đi thật là nhanh. Phải hỏi một câu là đi uống quà tủ bị tóm. Vẫn còn mặt mũi báo ta đi nhận ngươi hay sao? Ờ tiểu tử này hay thiệt. Sở Thương Khùng đen mặt, mặt của Sở Quyền Hà còn đen hơn. Nữ soái Xích Diễm nhìn hai người, một người là huynh trưởng, một người là phụ thân. Người thì lòng đầy căm phẫn, kẻ hiền ngang lắm liệt. Nhưng trong mắt của nàng lại chẳng là cái gì. Hồi còn trẻ hai người cũng đi nhiều, có mặt mũi nói ai? Ánh mắt vừa liếc sang thì hai người lập tức tắt đài. Một kẻ ngửa đầu ngắm sao, người thì đảo mắt ngắm phong cảnh. Cái nhà đầu này là không biết lớn nhỏ, tới lúc nào còn vạch mặt nhau như thế. Bên này Triệu Bân đã được mời tới đại đường của nhà môn dành trại Hoàng Ánh Vệ số 7. Mấy người đi chơi khác đều trả tiền thả người về hết rồi. Chỉ có mình Triệu Bân còn ở lại. Ngô Khởi không có buồn ngủ. Trong chừng hắn, chẳng những không buồn ngủ mà còn rất là hăng hái. Ngô sư huynh hăng hái thiệt. Triệu Bân cũng mệt rồi, tìm một chỗ ngồi xuống. Cấp trên căn dặn là không dám cãi lời mà. Đều có đám Hoàng Ánh Vệ tới thành lầu truy quét. Cấp trên cũng xem trọng người lắm. Triệu Bân xách bầu rượu hồ lô, rót ừng ực vào miệng. Không hiểu tại sao Ngô Khởi lại lên chức thống lĩnh danh trại số 7. Nhưng hắn đã quên. Gia gia Ngô Khởi là nguyên soái uy phong lẫm liệt. Đằng sau có người chống lưng rất là vững. Đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đây là đế đô, địa bàn của Hoàng Ánh Vệ, không phục cũng không được. Buộc lòng phải thừa nhận vụ truy quét tối nay thực sự khiến hắn không kịp trở tay. Có trời mới biết, một thống lĩnh lại tự tiện điều động Hoàng Ánh Vệ, làm mấy cái chuyện kỳ lạ chỉ để báo thù riêng. Cũng vì không kịp trở tay, nên mới làm hỏng mất chuyện của hắn. Khó lắm mới chờ tới lúc màn đêm buông xuống, lại xảy ra cớ sự như thế này. Tên Ngô Khởi đã đụng trúng bẫy ngược của Triệu Bân. Nếu để hắn gặp tên này bên ngoài, không giết chết hắn, Triệu Bân sẽ không mang họ Triệu. Hiền lành bị người bắt nạt. Con đường võ đạo này, tốt nhất là nên đổ chút máu. Người nên biết người nào nên chọc, cái nào không nên dây. Ta sẽ cho người nhớ thiệt là kỹ. Ngô Khởi cười âm u. Tới lúc này rồi, hắn cũng không che giấu làm gì nữa. Chính là quan báo tư thù. Rồi sao? Người cũng đã tóm rồi, phố cũng đã dạo rồi, mặt mũi cũng mất hết rồi. Ký ức cũng được khắc sâu. Người không định thả ta đó. Triệu Bân khoanh tay. Hay là, cứ thật sự muốn gắn cho ta cái tội tày định nào? Đừng có dối mà, sẽ có người tới đón người. Khóe miệng Ngô Khởi khẽ nhếch lên cười kỳ quái. Triệu Bân cũng không lắm lời với tên này nữa, tùy ý liếc nhìn xung quanh. Đồ kiếp, hắn nhất định phải qua được kiếp nạn ở danh trại số 7 này. Cái người nào đó không có thiếu đòn là thiếu sét đánh. Tổng lĩnh, sao tiểu thư tới rồi? Đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng vệ binh bên ngoài bẩm báo. Nghe vậy, Triệu Bân chợt nhíu mày, nhìn sang Ngô Khởi theo bản năng. Ngô Khởi, thống lĩnh danh trại số 7, thật sự là phục ngươi, lại đi tìm Sở Vô Sương tới nhận ngươi. À, mau mời. Ngô Khởi bật dậy, ánh mắt sáng rỡ. Chờ đợi hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn chờ tới lúc Sở Vô Sương thực sự xuất hiện. Lời còn chưa dứt, thì đã thấy một bóng người như hồn ma lướt vào từ bên ngoài. Đúng là Sở Vô Sương, Sở cô nương nữ cải nam trang, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn bùng cháy. Sở Mộ Vô Sương, hãy nhìn đó nè, cái tên này chính là người như vậy. Ta cũng thật sự mù rồi, thật sự là nhìn lầm hắn nha. Đường đường là người giành hạng nhất của Tân Tông mà lại làm ra cái chuyện xấu xa vậy. Ngô Khởi đi tới, vội vàng lên tiếng, hết câu này tới câu khác, không hề có ý định ngừng lại. Quan trọng nhất là cái thần thái, có thể gọi là hiên ngang lẫm liệt. Mà cái giọng điệu đó cũng là đầy căm phẫn. Triệu Bân không nói, chỉ liếc nhìn Ngô Khởi. Sở Vô Sương không biết phải nói thế nào, chỉ liếc nhìn Triệu Bân, ngọn lửa trong mắt ngày càng dữ dội. Không biết tại sao lại tức tối như thế. Đó là sự tức tối từ tận sâu ở trong linh hồn. Vội vàng rời đi như vậy là để uống qua tửu. Bị Hoàng Ánh Vệ tóm được, lại còn chỉ tên điểm mặt gọi ta tới nhận người. Triệu Bân chuyển tầm mắt, thấy Sở Vô Sương đang nhìn mình, thì bèn ho khan. Tiếng ho khan tất nhiên là thay lời xin lỗi. Nửa đêm còn phiền nàng tới đón ta, thật là ngại. Nếu biết có chuyện này, ta đã không quật nàng trong tỷ thí Tân Tông. Chính nàng thảm thương tới như thế. À, chỉ cần một câu của sư muội Vô Sương thôi, ta cả sẽ thầy muội phơi hắn. Tình Ngô Khởi kia không chịu ngồi yên, ngồi đó nói tới nói lui. Chẳng mấy khi có được cơ hội tốt như thế. Sở Vô Sương vẫn không lên tiếng, lẳng lặng xoay người. Vừa ra tới cửa, nàng ngoái đầu lại. Cơ đại công tử, đi thôi. Triệu Bân nghe xong lập tức đứng dậy, tiện tay chặt đứt xiềng xích. Nói thẳng ra, hắn vẫn quen Sở Vô Sương gọi mình là cơ sư đệ. Cái câu cơ đại công tử khiến cả người hắn lạnh lẽo, cảm thấy như đang mắng hắn. Cũng đúng, nửa đêm lại làm phiền người ta, chắc chắn là ai cũng không có thích nổi. Hai người một trước một sau đi ra, một trước một sau dần dần đi xa. Cái gì? Hết rồi hả? Trong đại đường, Ngô Khởi có chút sửng sốt, vất vả tự biên tự diễn một vở kịch, còn đang chờ Sở Vô Sương nổi cơn tam bành. Nhưng chị nói đúng một câu, cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái. Đó không phải là Sở Vô Sương trong ký ức của hắn ta. Ầm ĩ hơn nửa đêm, tất cả đều là uổng phí hay sao? Màn đêm sâu thẳm, ánh trăng sáng ngời, đường cái đế đô vẫn náo nhiệt như thế. Những nơi có người thì không bao giờ thiếu những lời bàn tán. Có thể thấy, chuyện tối nay đã được người nào đó cái biên thành một giai thoại. Mặt trời vừa lên, nó sẽ được lan truyền rộng rãi. Cảm ơn sư tỷ, đã làm phiền. Tiếng cảm ơn của Triệu Bân khá chân thành tha thiết. Rượu Thanh Lâu có ngon hay không? Sở Vô Sương liếc sang, ngọn lửa trong mắt vẫn hừng hực cháy. Cũng là ổn. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Nếu nói cho Sở Vô Sương là hắn đi làm chính sự, thì chắc nàng sẽ không có tin. Ngắm lại cũng đúng. Ai tới Thanh Lâu chả làm chính sự, uống hòa tửu là phải trả tiền. Lần tới bị tóm, còn tìm ta đón về nữa hay không? Sở Vô Sương cười nhìn Triệu Bân. Cái đó thì phải xem coi là bị ai bắt nữa. Triệu Bân bùi ngùi. Nếu vẫn bị đám Ngô Khởi tóm, thì hẳn là tin tức tiếp tục gửi về Sở gia. Giống lần này, nhiều người như vậy lại cố tình chọn Sở Vô Sương. Nói đi nói lại, hắn còn phải đa tạ Ngô Khởi. Nếu gọi Vân Yên tới nhận người, thì thôi chắc hắn chẳng cần phải đi nữa. Nhưng e Ngô Khởi sẽ không có cơ hội bắt một lần nữa. Chờ xem, trễ nhất là ngày mai, tên đó sẽ bị mất chức. Điều động Hoàng Ánh Vệ để bắt Thanh Lâu. Nếu đầu óc không bị lừa đá, thì chẳng ai có thể làm được như thế. Nhìn lại Sở Vô Sương, đã không còn là hai mắt bốc lửa đơn giản như thế, còn xúc động muốn đánh người. Nghe Triệu Bân nói vậy, thì hắn vẫn còn ý định chạy tới Thanh Lâu, vẫn còn muốn uống qua tửu. Theo lẽ thường thì những lúc thế này, Tú Nhi sẽ nhảy ra tranh thủ cơ hội. Theo lẽ thường thì hẳn là nàng sẽ lên tiếng thay Triệu Bân. Tôi ta không nói nữa đâu, không thể cố gắng nổi nữa rồi á. Nguyệt Thần xua tay, nói gì cũng thế thôi. Tên này từ khi lấy vợ đã mất đi khả năng tán gái, dần tới tận miệng vẫn không thèm, chờ mong hắn làm được cái gì nữa. Để thể hiện lòng biết ơn, ta sẽ mời sư tỷ ăn cơm. Được. Sở Vô Sương đáp lời, khiến Triệu Bân không kịp trở tay. Lẽ ra chỉ là một lời khách sáo, nói xong ai về nhà nấy, không ngờ cô nương này lại nghiêm túc như thế. Cái miệng nói thì cái thân đi mà chịu, tìm một tửu lâu nào đó, nhanh chóng ăn, nhanh chóng tới Thanh Lâu. Hai người sánh vai cùng đi, hai mắt giáo giác xung quanh, có vẻ là đang tìm tửu lâu, cũng có thể là đang đi dạo phố. Ai nghe tin gì chưa? Quan Ánh Vệ vừa lục soát Thanh Lâu á, lan truyền khắp nơi rồi, người mới biết hả? Mà cái chính là Cơ Ngân nè, hạng nhất trong Trĩ Thế Tần Tông, đúng là nhân tài ha. Những nơi phồn qua, người xe nhộn nhịp, thì những lời bàn tán mồm năm miệng mười vang khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Đi tới bất kỳ nơi nào cũng có thể nghe cái tên Cơ Ngân. Triệu Bân vẫn trực tiếp ngó lơ, hắn đã quen rồi. Sở Vô Sương liếc nhìn hắn không chỉ một lần, quan sát từ trên xuống dưới. Tên này còn ra gì và này nọ hơn những gì mà nàng tưởng. Không chỉ giỏi chịu đòn, mà da mặt cực kỳ dày. Bước thêm bước nữa, Triệu Bân chợt dừng lại. Khoảnh khắc đó, hắn chợt cúi đầu theo bản năng, hai mắt híp lại. Chỉ vì dưới chân cảm nhận được một luồng nhiệt đang bốc lên cuồn cuộn, hình như là lực đại địa. Vì hắn luôn tìm hiểu về đại địa linh chú, mọi lúc mọi nơi, nên dù có mang giày thì vẫn có thể dò la được. Chỉ là luồng nhiệt khí. Ngoài lực đại địa còn có một sức mạnh khác, cực kỳ bá đạo, cực kỳ dồi dào. Tôi nhỉ, liệu bên dưới có cái gì hay không vậy? Người mới nhận ra sao? Là bảo bối hả? Là đại địa linh mạch. Hả? Triệu Bân nghe xong lập tức giật mình. Hắn từng xem Quyền Môn Thiên Thư. Đó là nơi tinh túy nhất của đại địa. Trải qua hàng ngàn năm tháng, ngưng tụ linh mạch, ẩn chứa tinh nguyên mênh mông và lực đại địa. Hút vào người, có được tác dụng thần kỳ tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Trùng hợp là hắn cũng tìm hiểu đại địa linh chú, có thể liên kết. Nếu không cũng không thể cảm nhận được dưới mặt đất có càn khôn. Thảo nào xây dựng hoàn thành ở đây, thảo nào linh lực ở đây đô dày đặc vậy. Triệu Bân thì thào tự nói, nhất thời hiểu ra rất nhiều chuyện. Năm đó, có lẽ thế hệ Long Hoàng đầu tiên biết nơi này có đại địa linh mạch, nên mới khai sáng Triều Long Đại Hạ ở đây. Cũng là đại địa linh mạch, có lẽ cũng là mảnh đất Long Mạch của Đại Hạ. Cái gọi Long Mạch không phải là kinh mạch của rồng, mà là một loại vận khí rất khó giải thích. Khí vận còn, sức sống của quốc gia cũng sẽ còn, là một cách nói đầy mơ hồ của những thầy phong thủy, cũng là có căn cứ. Người ta thường nói may mắn đã hết. Cũng là khí vận, cắt đứt khí vận của Đại Hạ, tức là cắt đứt quốc vận của Đại Hạ, chắc chắn sẽ suy tàn. Là thứ tốt. Triệu Bân liếm môi, ánh mắt sáng rỡ. Sinh hoạt ở nơi này năm này qua năm khác, kéo dài tuổi thọ là chuyện nhỏ, còn có thể cải cả số trời. Nơi tập trung khí vận thường sẽ mang tới nhiều may mắn. Nếu không có cơ duyên của tạo hóa, thì có ma mới tin. Sao không đi? Sở Vô Sương liếc mắt nhìn Triệu Bân. Chân ta hơi mỏi. Triệu Bân lấy lại tinh thần, thuận miệng nói một câu. Sở Vô Sương lại không phải là người nghe vô tâm. Chân hơi mỏi, có phải eo cũng hơi nhức hay không? Do đi đường nhiều hay là dung tục quá độ, cơ thể nhỏ bé không có chịu nổi. Nhìn xem, khi một nữ nhân bắt đầu tưởng tượng thì mọi thứ sẽ rất khác. Chẳng hạn như cái người con gái này đây, về một câu của Triệu Bân mà hai mắt lại rực lửa.